quý sư cô cùng hội chúng an tọa. Vi diệu pháp ngày thứ ba, 14 tháng 11 2008, tại Thích Ca Thiền Viện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư, kính bạch sư phụ, kính bạch quý sư cô cùng toàn thể các thiền sinh, hôm nay chúng ta tiếp tục phần mà chúng ta còn trình bày gian dở ngày hôm qua. Và hôm qua chúng ta đang nói đến các cái pháp bất thiện này này, giới thiệu cho cái gì biết pháp bất thiện. Thì những cái tâm sở bất thiện này nó thuộc về cái gia đình của bất thiện, nó đi chung với nhau. Nhưng mà những cái tâm sở tợ tha đây, đặc biệt là các cái tâm sở biến hành này đó, thì nó luôn luôn là nó đi với các cái pháp bất thiện thì nó hợp tác với nhau. Những tâm sở này nó đi cùng với nhau thì nó hợp tác với nhau. Nó không có tách rời ra. Thì một cái mà nổi bật nhất á, thí dụ như cái tưởng chẳng hạn, cái tưởng với cái thọ, hai cái đó nó rất là quan trọng. Là cái khi mà cái tâm mình chẳng hạn nó nổi lên cái tham thì cái tưởng hợp tác vô, nó sẽ vẽ vời ra, nó sẽ nghĩ rằng là nếu mình được cái đó, mình có cái món đó, cái đó thuộc về mình thì mình sẽ được hưởng cái này, được cái này, được cái này, nó nghĩ ra, nó vẽ vời ra. Hoặc là khi mình nổi sân lên thì mình nhìn cái người đó, hay là mình nghe bất cứ ai nói về người đó, thì luôn luôn đó là nó sẽ vẽ ra những cái không hay về cái người này để nó tâm trưởng sân mình lên. Quý vị hiểu nó hợp tác chưa? Nó đi nó hợp tác như vậy. Cái tưởng tử nó không có xấu, không có tốt, nhưng mà cái bản chất của nó là nó có cái khả năng, nó ghi nhận, nó có khả năng đánh dấu, nó có thể ngăn trở về quá khứ, và nó có một cái khả năng mà nó đi về tương lai. Thì trong cái tương lai đó, nó có cái khả năng vẽ vời của nó. Thành ra cái khi mà cái tham nó khởi lên thì nó vẽ vời để cho nó tiến tới, nó chìm đắm. Ví dụ như một người đi đánh bài chẳng hạn, bây giờ người ta thua rồi, nhưng người ta nghĩ rằng là không sao, nếu như mình có tiền thì mình sẽ gỡ ra được, chỉ trong tích tắc thôi. Ví dụ bữa nay mình thua 100.000 đồng thì cái chuyện đó không quan trọng. Nếu mình có tiền thì có thể là mình đánh một chút thôi, có thể mình ăn được 500.000. Cái chuyện nó quá dễ dàng. Và vì vậy đó là nó tạo một cái ảo tưởng cho cái người này. Và cái người này đó là đuổi theo cái ảo tưởng này, nằm trong cái ảo tưởng này. Và đó chính là cái si mà có cái tưởng nó hợp tác ở trong đó. Vì hiểu cái này chưa? Cái khi mình sân cũng như vậy, sân như vậy. Mình nghĩ là khi gặp cái người đó mình sẽ nói vậy, mình sẽ làm vậy. Còn phải có cái biện pháp này, cái cách thức này thì sẽ chấm dứt, sẽ triệt để được cái vụ này, sẽ như thế này, thì nó hợp tác vô, nó dễ dời vô. Và cái đó nó cũng là làm lớn dậy cái si của mình, tức là nó phối hợp nhau để nó làm cho cái sự chìm đắm của mình vào trong cái trạng thái tham hoặc là trong cái trạng thái si nó dữ dội hơn. Cái tưởng này nó rất là quan trọng, cho nên quý vị thấy nó có cái tưởng quẩn đó. Cái nhóm tưởng của nó, thí dụ như là ngày hôm qua đó, khi mà sư tối hôm qua khi sư Dũng giảng đó, là cũng như có cái người ngồi thiền, là thấy trong tâm mình nó cũng như hai cái người đó nói chuyện nhau, hoặc là thấy những cái tâm mà ô nhiễm của mình nó khởi lên. Thì khi mà thấy cái đó thì cái chuyện đó nó bình thường, nhưng mà cái trong cái phần của cái người đó trình bày đó là nó thiếu một phần ở chỗ là cái người này không có nói về cái đề mục mà mình đã chọn. Ví dụ như cái đề mục của mình đó là chú ý cái nhiệt độ ngay chỗ cái hơi thở chẳng hạn, thì không thấy trở về đề mục. Cho nên là khi mà mình hành thiền đó thì cái tưởng á, khi mà nó làm việc á, là nó sẽ đưa tất cả đi lên trên cái màn hình. nó đưa lên cái màn hình và cái khi mình hành thiền đó là cái quan trọng của mình là cái quan sát chứ không phải nhập vào. Nhưng mà cái người đó rời bỏ cái đề mục cho nên mới nhập vào, cho nên mới nói và mới khua tay khua chân. Quý vị hiểu cái này chưa? Là khi tôi nghe đến cái chỗ đó thì biết rằng cái người hành thiền này đã rời đề mục rồi, đã bị chìm vào trong cái sự dẫn dắt của tưởng, tức là nó chạy theo và nó đồng nhất với cái cảnh đang diễn ra trên cái màn hình đó. Bởi vì khi mà mình cái pháp hành thiền của mình mà cái khả năng quan sát của mình mạnh á, thì tất cả những cái gì ở trong cái tâm thức của mình á, nó trở lại và nó hiện lên trên cái màn hình đó để mình thấy rõ rằng cái tưởng mình nó là cái camera trong suốt cái cuộc đời của mình, không phải cái cuộc đời ngày hôm nay mà trong tất cả những cái chặng đường luân hồi của mình á, nó như một cái cuộn phim nó ghi lại và nó sẽ đảo lại, tôi gọi là nó trạo tới trạo lui, nó đảo lại. Thì tùy theo cái lúc đó cái khả năng của cái tưởng nó chạy về trong cái quá khứ, nó chạy tới cái đoạn nào thì cái khúc phim nó hiện lên. Nhưng mà cái người hành thiền á, cái người thiền sinh mà quan sát á, mà cái người này đó mà cái pháp thiền căn bản mà vững chắc đó sẽ không có rơi vào trạng thái đó, mà cái người này đó sẽ thấy cái dòng tâm thức này hoạt động đó, nó chính là cái hoạt động của sở hữu tưởng. Còn nếu không đó là sẽ chạy theo cái đề mục đó và gọi nó là cái tâm, không phải. Nó là một trạng thái của tâm, nó đang trôi về trong quá khứ. Và cái người hành thiền là cái người phải khách quan quan sát cái đề mục đó, chứ không phải là đồng nhất với cái mà nó gọi là những cái câu chuyện hoặc là những cái hình ảnh nó hiện lên. Thì nó là một cái màn hình để cho mình xem, chứ không phải mình đồng nhất với nó. Khi cái người hành giả mà đồng nhất là cái người hành giả đã lạc thiền, là không còn giữ được cái chánh niệm của mình nữa. Và cái năng lực quan sát của người hành giả này yếu, cho nên trong cái phần trình pháp đó, nó thiếu một phần trong đó. Cho nên những cái trình pháp đó mà nếu mình phân tách được, có cái văn bản nó ghi lại đó, thì trên cái văn bản đó có thể phân tích theo Vipassana phân tích theo di diệu pháp này, để quý vị hiểu nó là một cái phần nào trong cái sở hữu tâm của mình, và nó phối hợp. Và khi mình hiểu rõ như vậy á, thì cái lúc mà mình hành thiền á, cái chuyện nó không có thành vấn đề, chuyện nó không thành vấn đề. Cho nên cái quan trọng của mình á, trong khi mà mình hành thiền á, là mình phải làm sao cho cái khả năng quan sát của mình á, mạnh mẽ lên, và hiểu rõ rằng cái hành thiền á, cái mà nó khởi lên để cho mình trông thấy á, chuyện nó không thành vấn đề. Mà cái khả năng mà mình quan sát được nó mới là cái mình rèn luyện. Giống như bây giờ trên màn hình đó, nó chiếu cái gì không thành vấn đề. Nó chiếu cái chuyện tốt hay nó chiếu chuyện không tốt. Nó chiếu cỏ dại hay nó chiếu vườn hoa, chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng là mình quan sát. Mình quan sát nó có chính xác không? Có đầy đủ không? Có nắm được tính hệ thống của nó không? Cái đó mới là cái người thiền sinh rèn luyện. Nhưng mà đa số không nắm rõ cái này, cho nên bị cái màn hình này nè, nó làm cho điên đảo. Và cái màn hình nó hiện ra là nó chạy trên cái dòng sở hữu tưởng. Nếu mình quan sát nó kỹ thì mình phải theo dõi nó. Thì nếu mình theo dõi thì mình đã lạc đề. Không phải đâu cô. Bây giờ tôi nói cô nghe, giả sử như khi mà cô muốn nhìn á, không? Thì cô phải có một vị trí đứng để cô nhìn. Cô đứng trên một cái vị trí vững vàng cô nhìn nó được. Còn cô dày thì cô không thể nhìn được. Cô có thấy rõ chưa? Như vậy khi cô nhìn cô phải đứng một vị trí vững chắc. Như vậy thì cái tâm quan sát khi mà cô rèn luyện trong lúc mà cô hành thiền căn bản đó, là cái khả năng quan sát của cô đó, nhất là cái đề mục cô đã chọn đó, là cái đề mục thí dụ như bây giờ cô quan sát cái nhiệt độ nơi chỗ cái cửa mũi ra vào này đây. Thì cô quan sát khi nó vững chắc rồi thì giống như là cô có một cái ngọn đèn pin như vậy đó. Thì cô cứ rọi mà. Cô đứng ở một vị trí rồi cô rọi, rọi. Đó là sao? Đó là cô nên nhớ rằng cái khi mà nó diễn ra, nó diễn rồi cô mới trông thấy. Chứ không phải nó vừa lú ra cái cô trông thấy liền là không bao giờ được hết. Chỉ có những vị A-la-hán mới được. Còn tất cả chúng ta đây đều vuốt đuôi những cái hình ảnh đó hết. Tức là nó hiện ra rồi, mình mới trông thấy được nó. Cô thấy rõ chưa? Mà khi cô trông thấy được nó thì cái tỉnh giác á cho mình biết là tôi đang trông thấy nó. Thì chính cái lúc đó là lúc cô đã trở về đề mục rồi. Mà nếu cô không trở về đề mục á thì cái hình ảnh này nó dẫn cô đi luôn. Thấy chưa? Là do sao? Do cái tất cả là trong cái căn bản đầu tiên khi hành thiền Vipassana mình không có tập kỹ cái này. Chỉ có vậy thôi. Mình đánh chiêu thức quá sớm. Cho nên á, là khi vào trong cái chiêu thức rồi á, là mình không có một cái, tôi gọi là nó không có một cái bệ phóng vững chắc. Để mình từ đó mình phóng cái tầm nhìn, mình chiếu rồi một cách rất là sắc sảo trên tất cả những cái hiện tượng xảy ra. Mình không có vững chãi. Cho nên họ nói nhảy tới đâu, mình nhảy tới đó, nhảy tới đâu, nhảy tới đó, nhảy. Nó chính là chánh niệm đó. Mà cái niệm này đó, nó tôi nói nó là nó có cái cấp độ mà. Cái khi mình mới tập thì nó non yếu mà. Nếu cái đi vững chắc, mà nó phải vững chắc đó. Thì nó mới mạnh mẽ lên. Còn không thì nó không có mạnh mẽ. Thành ra mình cứ bị những cái hình ảnh nó cuốn đi. Hôm khi nghe sư giảng mấy, nói mấy cái trình pháp đó. Nếu những cái đó mà phân tích trên di dưỡng pháp thì quý vị thấy rõ, với quý vị sẽ làm cho cái pháp hành của mình đó, nó dễ dàng. Mình tập rất là thông dong, không có cực khổ gì hết. Nhất là cái pháp niệm tâm này thì mình cứ thông thả nhẹ nhàng. Nhiều khi giống như mình chơi vậy, nhưng mà chính ra mình đang hành nhẹ nhàng lắm. Cái người bệnh đó cũng rèn luyện được rất là tốt, chứ không phải là bệnh là không rèn luyện được tốt. Ví dụ như người bệnh là nó thọ khổ đây. Nó là thân thức thọ khổ đây. Vì sao? Nhưng mà nó rèn luyện được để chi? Để nó chấm dứt cái thọ ưu đây. Cái thọ khổ thì không thể tránh khỏi rồi. Nhưng mà cái thọ ưu tránh được. Cho nên cái hành thiền lại đây để cắt cái thọ ưu. Thưa cô, xin có một cái ví dụ như thế này. Chị nói biết phụ nghĩa là đúng không? Dạ. Khi mình hành thiền á, mình ví dụ mình nhìn cái tâm mình á, cái dòng tâm thức của mình nó trôi á, dạ. Giống như một người mà ngồi trên bờ sông á, mà nhìn nước nó chảy đó, dạ. Thì trong nước nó có nhiều thứ lắm, nhiều khi lá cây rác rồi ha, cây cỏ rồi đó. Nếu mà mình ngồi trên bờ sông á, mình nhìn xuống mình thấy nước nó chảy, thấy những cái vật ở trong đó nó trôi, thì mình ngồi mình nhìn á, thì mình bình an. Còn nếu mà mình nhảy xuống dòng nước á, thì bị dòng nước nó cuốn trôi. Thì giống như là mình ngồi mình nhìn cái tâm mình như vậy đó, cái tâm gì nó khởi lên mình nhìn mình biết nó, thì nó là pháp vô thường, nó sanh nó diệt, mình không có dính mắc với nó. Nếu mình dính mắc với nó là mình bị nó cuốn trôi rồi. Còn vậy, ví dụ như vậy là cũng đúng không? Dạ, đúng đó, rất đúng, rất đúng. Bởi vì cái lúc đó đó, trong cái tâm của mình đó, nó không có câu thông do đó. Tại sao nó không câu thông? Là bởi vì mình giữ chắc cái đề mục của mình. Cái hiểu không? Cho nên đó, trong cái pháp hành thiền đó, là bây giờ quý vị có đi đó, là 100 cái thiền đường đi nữa, thì quý vị học đó, gọi là, tôi gọi là học, quý vị học từ lớp 1 tới lớp 12, chỗ nào cũng dạy vậy hết. Là tại vì sao? Thiền sư ta đâu có giấu gì. Đâu biết cái duyên của mình là đi được khóa này, những khóa khác có đi được hay không. Cho nên người ta dạy hết, dạy không giấu giếm gì hết. Chỗ nào cũng vậy, đi pháp môn nào ta cũng dạy đàng hoàng hết. Nhưng mà cái mà mình ngộ nhận ở chỗ đó là khi mình trở về, tôi gọi là 10 ngày trong thiền đường, tôi gọi là những cái ngày tập nhát. Những ngày tập tành hành thiền chứ không phải những ngày hành thiền. Những ngày tập hành thiền nhớ vậy. Và cho nên là lớp 1 cũng tập, lớp 2 cũng tập, lớp 3 cũng tập, lớp 4 cũng tập, tập luôn tới lớp 12. Nhưng mà khi trở về mà bình thường á, để bắt đầu cái đời sống của cái người thiền sinh tập luyện á, là phải học lớp 1 cho đàng hoàng đi. ABC cho vững chắc đi. Rồi sau đó rồi mới ráp dần. Rồi mới bắt đầu đó là muốn học cái gì lên, chiêu thức nào cũng được hết. Nhưng mà cái người thiền sinh không để ý, nhất là đi học rất là nhiều cái pháp môn á, nhưng mà về cái pháp môn căn bản lại không để ý cái chỗ đó. Vì vậy nó không đủ cái sự vững chắc để mà ngồi trên bờ sông mà nhìn cái dòng nước chảy. Hãy cái gì nó chảy qua cũng thò tay xuống để bóc hết. Là mình câu thông. Là tại sao mình câu thông? Vì lúc đó mình rời khỏi cái vị trí của mình rồi. Cái gì không? Cái vị trí là khi mình tập có một cái thói quen á, là lúc nào cái tâm mình á là, thí dụ giờ đầu tiên khi mình nhìn cái nhiệt độ mà từ cái hơi gió nó vô đây rồi nó ra, cái nhiệt độ khi mình nhìn như vậy đó là nó trở thành một cái thói quen á, là mình muốn nhìn là nhìn. Quý vị hiểu không? Thành ra khi mà mình hành thiền á, như sư nói đó, cái dòng tâm thức nó chảy như thế này, nhưng cái dòng sông thì nào là chó chết nó cũng trôi trên đó, rồi cái thùng, rồi lá cây, rồi là đủ cả mọi thứ đó. Nhưng mà mình cứ nhìn là tại vì giống như mình nhìn cái nhiệt độ mà mình đã từng quen nhìn ở đây thôi. Còn nếu không á, là nó thấy nó bắt đầu nó chụp. Bởi vì sao nó nói cái này bất thiện, cái này thiện, cái này bất thiện, cái này an lạc, cái này không an lạc. Khi mà cái dòng sông nó xôn xao như thế này, thì cái người này nhảy xuống sông cũng chìm nổi theo luôn. Là bởi vì sao? Vì pháp môn căn bản không vững vàng. Cho nên không có một cái an trụ được, nó không có định được cái tâm để mà quan sát. Nên nhớ rằng chúng ta hành thiền là để rèn luyện cái khả năng quan sát. Còn khi mình không hiểu biết đó, mình thấy cái chuyện những cái hình ảnh mà nó diễn ra trên màn hình á, hoặc là những cái trôi trên cái dòng sông đó, mình lấy cái đó làm cái sự thành tựu hay không thành tựu là hoàn toàn sai lầm. Nó là cái dòng chảy của sở hữu tưởng đó. Nói theo Di Diệu Pháp, nó là dòng chảy của sở hữu tưởng. Và dòng chảy của sở hữu tưởng này nè, nó mang theo cả một cái dòng tâm thức từ quá khứ cho đến hiện tại, và nó còn có một cái khả năng phóng tới tương lai. Như vậy thì không có một cái ảnh tượng nào nó không thể tạo ra. Không có cái ngôn ngữ nào, không có lời nói, không thái độ nào mà nó không thể không có được. Và cái tính chất đa dạng của nó là hiển nhiên. Cho nên có người nói ngồi thiền thấy Phật Thích Ca, thấy Phật Quan Âm, làm gì mà Phật hiện ra? Chỉ có là trong cái tưởng của mình nó phát sinh lên như vậy thôi. Nó có hết. Nó khi mà chúng ta hiểu được những cái chi pháp, những cái diệu pháp đó, thì quý vị hành thiền dễ dàng, không có gì khó cả, không có gì khó khăn đó, mà cũng không có thấy nó có một cái gì rối loạn cả, không có mơ hồ. Quý vị nên nhớ, nó không có mơ hồ. Quý vị học Di Diệu Pháp rồi, quý vị càng học à, quý vị càng rèn luyện một cái khả năng đó, trước một cái vấn đề gì xảy ra tập phân tích. Có thể lúc đầu mình làm nó cạnh trọc cờ vuột, nhưng mà cứ tập lần. Là bởi vì sao? Tất cả trong Di Diệu Pháp chia sẻ ra để làm gì? Để thấy rõ ràng, không có mơ hồ nữa. Và khi quý vị tập phân tích, tập chia sẻ nó ra để làm gì? Để cho trí phát sạch. Không có ngộ nhận nữa. Không có ngộ nhận cái gì? Không có ngộ nhận giữa tục đế và chân đế, giữa những cái hiện tượng pháp và cái bản thể của các pháp, không nhầm lẫn. Bởi vì bản thể của pháp nó chi phối hiện tượng, hiện tượng không thể chi phối được bản chất. Nhưng mà chúng ta đó, nghĩa là bị những cái hiện tượng này nó cuốn hút theo. Chúng ta bị pháp thế gian lôi cuốn nhiều quá, mà cái pháp chân đế của chúng ta đó không có vững chắc. À, bây giờ tôi nói tiếp cái phần này, nó có liên quan tới cái thiền đây. Là đây là các cái tâm thiện này, tám tâm thiện đây. Khi một trong tám tâm thiện này phát sanh đó, hoặc là cái nhóm thiện pháp này phát sanh đó, thì nó sẽ kết hợp với những cái pháp thiện ở đây. 25 tâm sở tịnh hảo đây, và đồng thời nó cũng kết hợp với các cái sở hữu tự thân này. Như nãy tôi có nói qua về cái tưởng đó, về cái tưởng, về cái thọ cũng vậy. Nói thêm cái này chút, vì những cái này quan trọng mà nó lại là một trong những cái đề mục mình hành thiền nữa. Một đó là cái quán cảm thọ của mình đó. Khi mà những cái việc cũ nó trạo lại, tức là những cái hình ảnh nó quay trở về, nó ở trong gọi là cái phần mà cái cảnh pháp này đây, khi nó trạo lại trong tâm của mình á, thì nó cũng không những nó có tưởng mà nó có thọ luôn. Nó tưởng mà nó thọ. Thí dụ như bây giờ cái khi mà mình cãi giả nhau chẳng hạn, mình cãi giả nhau thì lúc đó mình đã tức rồi. Bây giờ khi cái tức đó đó là một cái trạng thái thọ ương. Bây giờ khi mình nhớ lại mình cũng tức, có khi tức hơn. Vậy theo thì cái cản thọ đó nó trở lại. À, nó trở lại, có khi nó tăng trưởng lên. À, thành ra cái thọ này là khi mà nó hợp tác trong những cái pháp bất thiện đó, à, thì nó tăng trưởng lên những cái thọ ương. Thọ ương nó sẽ tăng trưởng lên trong những cái pháp bất thiện. Nhưng mà nó đi tới cái pháp thiện thì nó khác. À, nó sẽ nhớ lại những cái cảm giác nào mà nó êm đềm, những cái lời nói nào êm tai, những cái gì mà nó cảm thấy dễ chịu, khoan khoái, an vui thì nó nhớ lại cái đó. À, cái tưởng nó cũng hợp tác vào để nó làm tăng trưởng những cái cảm giác đó lên. À, khi mình học tới cái điều này thì mình phải hiểu ra rằng những cái trạng thái ô nhiễm và những cái trạng thái mà trong sạch đó là nó luôn luôn có nơi mình. Và nó, tất cả những cái pháp mà gọi là pháp hữu vi, nó đều phát sanh có điều kiện. Như vậy cái tu tập của mình á, là mình biết là trong cái hoàn cảnh nào thì những ô nhiễm nó mình khởi lên. Vậy thấy rõ không? Bây giờ mình phải tạo điều kiện cho những cái ô nhiễm này ra đi, mà những cái pháp thiện phát sanh. Chủ động tạo. Như vậy chúng ta chủ động lìa khỏi những cái đau khổ của mình. Và mình chủ động lìa khỏi những cái đau khổ của mình là do mình có cái trí hiểu biết về tâm linh. Cho nên không có ai thoát khỏi sự đau khổ của mình mà thiếu cái trí về tâm linh cả. Nếu mà chúng ta không có cái trí về tâm linh thì chúng ta sẽ chìm trong cái vô minh hoặc là trong cái si dại. Và như vậy không có ra được. Nó sẽ bị những cái pháp ô nhiễm này nó cuốn đi, nó cuồn cuộn nó cuốn đi. Nó là một cái thứ ma lực ở nơi mỗi chúng ta. Chúng ta đừng tưởng ma dương ở đâu đó, đừng tưởng cái ma lực ở trong những người ác. Không, ma lực có trong tất cả chúng ta đây. Nó ở trong pháp bất thiện đây và các cái tâm sở bất thiện đây. À, nó là một cái dòng nước đen ô nhiễm, có khi nó lững lờ là nó còn nằm trong cái ngũ ngầm. Khi nó cuồn cuộn dâng lên trong cái vùng triền, tức là nó nổi lên trong cái tâm ý, và nó sẽ phóng những cái bọt phóng đó ra ngoài bằng cái lời nói, và nó cuộn trào, nó đập lên bờ, nó cuốn hút, nó làm tan vỡ tất cả. Khi cái đó nó tiến lên là cái mức độ của sân ác. Cho nên đừng tưởng rằng chỉ có người khác xấu ta đây không xấu. Đừng tưởng rằng chỉ có người khác ác, chỉ có kẻ sát nhân mới ác. Không, ta đây cũng tiềm ẩn những cái mầm mống đặc ác có hết. Nó là cái thứ ma lực ở trong mỗi con người ở cõi dục này. Khi nào mà những cái ưa thích, những ham muốn của chúng ta còn dính mắc quá chặt chẽn, chặt chừng nào thì cái ma lực của sân hận càng mạnh chừng đó. Nó là thứ ma lực ghê gớm lắm, nó không phải là đơn giản đâu. Cho nên không có coi thường những cái ô nhiễm ở trong tâm của mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng đó là mình đây không có như vậy. Không bao giờ dám nói như vậy hết. À, quý vị thấy bình thường khi mình nói một cái lời đó thì mình chọn lựa một cái lời nói. À, nói sao cho người ta có cảm tình với mình. Nói sao mà diễn đạt cái ý cho nó người ta hiểu được, mà người ta nó gây cái cảm tình được, mà cái giọng nói cũng phải cho nó nhẹ nhàng vân vân. Nhưng mà đến khi đó cái ma lực của sự sân hận nó phát sanh lên rồi thì cái lời nói lập tức nó thay đổi, lời nói nó sẽ độc ác, và đó cái âm thanh, cái gọi là cái cường độ, cái giọng nói vân vân là nó trở thành hung bạo. Nó ở đâu ra? Nó trong cái ngũ ngầm. Nó là cái dòng nước đen, nó chảy trong tâm thức của tất cả chúng sinh ở cõi dục. Và những chúng sinh nào mà tái sanh xuống những cái cõi thấp này thì cái mức độ của sự đen đó nó đậm đặc hơn nữa. Cho nên khi mình có cái dòng nước đen nè, làm sao cho nó được lọc sạch. Còn nếu không á, nó sẽ đen nữa và nó chìm, cái đường luân hồi nó chìm xuống. Đừng tưởng này bốn cảnh giới này để cho người khác, không có mình. Sơ sẩy một cái xuống liền. Giống như người học trò, không có chuyên cần học tập, thì cái chuyện ở lại lớp hay là cái chuyện mà sẽ đến một cái lớp mà với những học sinh kém là chuyện đương nhiên. Không có thể nói khác hơn. Khi mà chúng ta không có rèn luyện để cho những cái phát thiện của mình phát sanh và nuôi nấng nó hàng ngày, thanh lọc nó hàng ngày, thì không thể nói tới cái chuyện mà mình đây á có thể thoát khỏi cái quyền lực của cái ma dương trong chính mình. Đừng tưởng ma dương ở bên ngoài, ma dương ở trong tâm mình. Tại vì mình chết mình cũng thành ma mà. Mình chết mình thành quỷ là mình đây mà. Đâu có phải con ma con quỷ bên ngoài. Con ma là mình, con quỷ là mình. Bởi vì cái tham dục của mình quá mạnh thì cái chuyện mình thành ma là chuyện đương nhiên. Cái chuyện mình không những tham dục mà mình còn bỏng xén nữa thì cái chuyện mình thành quỷ đói là đương nhiên mà. Mình luồn lọt, mình gian lận để mà mình rút rỉa cái sự sống của người khác, làm thành cái sự bành trướng của nơi mình. Thì bây giờ mình phì nhiêu về đất đai, phì nhiêu về nhà cửa, phì nhiêu về tiền bạc, nhưng mà cái mầm của quỷ đói nó ở bên trong. Bây giờ ta tận hưởng tất cả những gì ta có được ở trong tay, tận hưởng để người ta gọi là để đạt được cái tột cùng của sự khoái lạc, uống ăn uống tất cả mọi thứ, nhưng người ta không biết đó là cái gì cả. Bởi vì cái sự tận hưởng đó nó để lại một cái trạng thái khao khát, và ngạ quỷ tái sanh là do tâm khao khát. Đâu có gì khác cả, nó ở nơi mình. Và như bữa hôm cũng có giảng cái gì rồi, khi mà ta ác quá, ta phạm cái sát sanh nhiều quá thì con đường địa ngục chính là ta rồi. Còn Atula này dễ quá mà. Cứ nhìn cái nhà mình cãi nhau hàng ngày thì biết là đang tập sự đời sống Atula. Đang tập tầm cái đời Atula. Cãi nhau đã thành ra chuyện cơm bữa hàng ngày. Hụt hạt nhau. Mỗi ngày như vậy. Đếm lại một tháng thì cái tính cái giờ vui mà tính cái ngày khổ thì đó là tập tầm cái cuộc đời của Atula. Tại vì giữa những người chung sống với nhau đây. Ai cũng có hết, ai cũng có những ô nhiễm hết. Gia đình 4 người, 5 người. Thì quý vị hằng ngày đó, mà nếu người ta cãi nhau thì người ta câu thông đây. Người ta câu thông ở cái vùng ô nhiễm để mà cùng phun ra một cái môi trường ô nhiễm. Phun cái nọc độc ra trong một cái môi trường ô nhiễm và nhốt mình trong cái địa ngục này trước. Như vậy là tập tành cái đời sống Atula. Mà nếu nơi đây người ta giết nhau nữa thì người ta dẫn nhau đi vào địa ngục. Chuyện đó đâu có ai phạt mình đâu. Không có. Không có hình phạt. Luật pháp thì có hình phạt, nhưng tâm linh không có hình phạt. Tâm linh nó khi cái quả trổ sanh đó, nó là sự phản ứng ngược lại. Tôi vẫn thường hay lấy ví dụ đó. Giống như bây giờ mình dùng cái trái banh tròn cái này, mình dùng hết cái lực của mình đó để mình ném vào trong cái vách tường kia, thì đương nhiên cái lực phản hồi của nó sẽ quay trở lại và nó đập trở lại nơi cái vị trí mà mình đứng mình ném này. Thì cái quả của mình chính là một cái phản lực, nó phản ứng lại tất cả những gì mình gieo xuống. Mình gieo với cường độ nào nó sẽ phản ứng lại với cường độ đó. Mình gieo trong bao nhiêu lâu nó sẽ phản ứng lại nhiều hơn 0.1. Cho nên người ta nói dai một trả người. Mà tôi nghĩ dai một không phải trả người, mà hơn con số đó nữa. Tại sao hơn? Là tại vì đó, cái khi mà mình ném cái trái banh vào đây đó, mình ném cái lực của nó dội trở lại rồi. Khi nó dội trở lại rồi, khi mà mình nhận một cái cú mà nó đau điếng vậy rồi nè, mình không có nhận ra đó là do mình ném với cái lực đó, bây giờ mình phải nhận cái lực phản hồi này, mình không có chấp nhận như vậy, mà mình tức giận lên, mình hỏi chứ tại sao mà tôi phải gặp cái cảnh này, cái sân hận, cái tức tối, cái quán trách, cái gào thét lên, chính nó là đánh ném tiếp, quý vị hiểu không? Rồi nhận nữa, rồi gào thét nữa là ném tiếp, ném cho đến khi nào tỉnh ngộ, biết rằng đây là cái phản lực của chính tôi, thì mới ngừng lại. Chưa thấy ai biết ngừng lại khi mà nhận cái lực phản hồi, hiếm lắm. Thường là khi nhận những cái quả bất hạnh của mình đó, là người ta rên rỉ, người ta khổ đau, hoặc người ta quằn người xuống, người ta chịu đựng. Nhưng mà một cái sự bất mãn ở bên trong, một sự bức xúc ở bên trong, nó vẫn ngấm ngầm, nó thiêu đốt ở bên trong. Đó là một cái lực đánh nữa để tạo phản lực, lực đánh nữa để tạo phản lực đánh nữa để tạo phản lực, liên tục như vậy. Cho nên nó dây một không phải trả người, tôi nghĩ hơn cái đó nữa là do mình. Cái này khi quý vị nghe cái phần mà sở hữu tác ý tôi đã giảng đó, thì quý vị hiểu cái sở hữu tác ý này nó là một, với lại là trong cái phần mà phải rồi, trong cái phần sở hữu tác ý thì quý vị nghe cái đó quý vị sẽ hiểu cái mà mình lấy những cái dư ảnh đó mình tạo ra, chính mình tạo tiếp và mình phải thọ nhận tiếp, tức là mình cứ phản ứng hoài, mà mỗi lần mình phản ứng là mình nhớ là mình ném trái banh đó, đung đầu mình ném nữa, tức hơn nữa. Tại sao mình nghĩ ai chọi mình cho mình lấy trái banh mình ném nữa, vì vậy không? Chứ người cứ nói là tôi đâu có làm ác mà tại sao bây giờ tôi gặp ác như thế này. Đúng như vậy, đời này không có làm ác. Cái đời này không có làm ác. Vì khi mình gieo xuống cái tội ác đó là mình đã biết hối hận rồi. Mình đã nguyện không làm ác nữa, nhưng bây giờ mình không nhớ nữa. Cho nên khi cái quả banh đó nó phản hồi trở lại, nó phản ứng trở lại, thì mình nhận mà mình không biết. Mình rên rỉ nữa. Mình tác động tiếp nữa. Mình gieo xuống những cái nữa. Tức là mình tiếp tục mình lấy cái trái banh đó, mình cứ đánh hoài, tạo cái phản ứng hoài. Thật ra mình nói cái chữ tâm xả là xả sao đâu, cô nói thôi. Nghĩa là không có phản ứng, cứ chấp nhận rồi. Làm sao mà không phản ứng? Thì phải có trí tuệ rồi, nó từ từ nó tới cái tâm xả, hay là buông bỏ, biết bỏ thôi, không có gì. Cái đó mình nói thôi, nó đâu phải cái cách. Cô thấy không? Nó nhiều cách. Cái cách thứ nhất á, là mình phải hiểu bằng cái nhân quả, hiểu bằng cái nhân quả. Và cái thứ hai á, là cái khi mình học được cái di diệu pháp thì mình phải hiểu bằng pháp chân đế, hiểu bằng nhân quả. Cái này tôi giảng nhiều rồi. Hiểu bằng nhân quả là sao? Cái gì mình đang đón nhận đây là quả đây, cái gì đang đón nhận đây là quả đây, cô thấy chưa? Nó là quả của mình, hiểu nó là quả của mình. Rồi bây giờ đó, mình nhìn cái tác nhân mà đang gieo xuống cho mình. Cái tác nhân, ví dụ bây giờ con mình nó bất hiếu, mình vừa nói nó là nó hổn với mình chẳng hạn, thì mình thấy đây là cái quả của mình rồi, nhận nó là cái quả rồi. Mà còn nhận thấy đó, tất cả những hành động, những cử chỉ, những cái lời nói đó chính là mình đó. Mình đã từng làm trong bao nhiêu kiếp mình không thấy. Bây giờ nó diễn lại cho mình coi đó. Nhưng mà khi mình không biết á, thì mình đây á, cô có lòng thinh mà cô cam chịu đi nữa, cô vẫn nhớ cái hình ảnh đó để mà cô đau khổ ngấm ngầm. Cho nên không phải là mình nín đâu, không phải là mình không phản ứng đâu. Một là cái phản ứng lộ ra, hai là nó phản ứng nó ngầm ở bên trong, chứ không thể nào không có phản ứng được cả. Nhưng mình hiểu được cái nhân quả rồi, và mình còn thấy đó, cái mà nó đang làm đây chính là mình đang gieo. Thì nếu mình nói rằng tôi đã từng làm y như thế này, thì bây giờ mình đâu có dám nói nó nữa, đâu có trách nó nữa, thấy không? mình chỉ có sám hối thôi. Tôi xin sám hối là tất cả những cái hạt giống đau khổ mà tôi đã gieo trong nhiều kiếp đó, ngày hôm nay tôi nhận cái quả này, tôi xin sám hối. Và tôi không bao giờ dám tái lập cái hành động, cử chỉ và lời nói như cái chúng sinh đang đứng trước mặt tôi đây. Đừng nói nó là con của mình, đừng nói đó là chồng hay vợ của mình. Không, một cái chúng sinh. Và cái chúng sinh này khi đang gieo, gieo bằng cái tâm gì? Gieo bằng tâm sân. Ta thấy pháp chân đế đó, và chỉ thấy pháp chân đế mới ra được. Khi nào còn nhìn thấy pháp tục đế là người này là chồng của tôi này, cha tôi này, mẹ tôi, anh em tôi, con cái tôi, không bao giờ ra được. Phải thấy cái tâm gì? Phải thấy cái chúng sinh này đang ứng xử với mình bằng tâm gì? Và những chúng sinh mà nó có câu thông trong cái đời sống của mình đây, những chúng sinh đó là quả của mình. Và mình đây cũng là quả cho những chúng sinh đó. Và gieo, gặt, gieo, gặt, gieo với nhau. Cho nên trong cái tương quan ứng xử đó, kẻ gieo người gặt, kẻ gieo người gặt, kẻ gieo người gặt. Và như vậy là mạnh ai nấy tung bình. Phải nhìn thấy rõ như vậy, phải quán cái nhân quả, và đồng thời đó là phải thấy cái pháp chân đế đó là tâm gì, thì mới tỉnh mà ra được. Còn bằng không đừng nói chữ xả. Xả đâu có nghĩa là buông bỏ, đâu có nghĩa là nói với mình thôi bỏ qua đi, chuyện này bỏ qua đi. Cái đó là mình muốn bỏ qua, nhưng mà cái hoạt động của tâm thức của mình đó, nó đâu có bỏ qua. Nó đâu có bỏ qua. Mình muốn thôi. Thì mình muốn cho nên nó được cái phần tốt đó, là mình không có nói nữa. Mình làm thinh, mình không nói nữa. Ngừng lại rồi. Nhưng mà nơi đây nó không ngừng. Nơi đây nó ủ trong đó. Nó ủ cái hạt giống ở bên trong. Và nó sẽ trạo lời bất cứ lúc nào. Có khi nửa đêm giật mình thức dậy, nhớ. Để mà khóc một mình này. Nó trạo lại đó. Và cái thọ đó, cảm thọ đó, cảm thọ đau khổ đó, nó phát sinh đó. Bỏ chỗ nào, xả chỗ nào. Đâu có phải nói xả là xả đâu. Không phải nói xả là xả đâu. Phải biết cái cách thức. Mà ngay cả mình quán nhân quả rồi, ngay cả mình thấy cái tâm rồi, ngay cả mình sám hối rồi, chứ phải nó gột được đâu. Nếu mà nó gột được thì đâu có hành thiện. Vậy thấy chứ. Mà hành thiện không đúng cách nữa thì còn thấy khổ nữa. Vậy nó không có ra. Nhưng mà cũng phải kiên trì mà hành chứ. Đâu có thể không có kiên trì được. Cho nên là khi mà mình hiểu nó lần lần, quý vị thấy đó, tại sao Di Diệu Pháp nó phải chia sẻ ra. Chia sẻ cho đến lúc nào mình thấy mồn một, thấy rõ từng vấn đề như vậy. Cái khi nào đó là cái quả thiện nó trổ sanh đó, thì chồng chồng, vợ vợ, mẹ mẹ, con đó, có một cái gia đình hạnh phúc. Mà cái khi nào đó là những cái pháp bất thiện mà nó câu thân rồi đó, thì quý vị thấy là những người này sẽ dài xéo lẫn nhau, hành hạ lẫn nhau, tạo một cái địa ngục để mà thở với nhau trong cái không khí hôi hám, ẩm mốc và tâm tối của cái những cái ma lực ở trong mình. Nó không phải là hùng lực mà nó kinh khủng. Bây giờ chúng ta nói đến cái pháp thiện này kết hợp với lại 25 cái tâm tịnh hợp này. Quý vị sẽ nhìn thấy cái phước báo của tất cả chúng ta khi sinh ra làm người, là quý vị nhìn ra đây đây 19 cái sở hữu tâm tịnh hào. Khi mà một cái tâm thiện của mình nó phát sinh lên á, là 19 cái sở hữu tịnh hào biến hành này nó có mặt liền. Thấy không? Nó có mặt đúng 19 cái. Trong khi đó một cái tâm bất thiện nó khởi lên á, thì cái phần mà biến hành này á, nó có 4 thôi. Si, vô tàm, vô quý, phóng dật, nó có 4 thôi. Mà nó đã trở thành cái ma lực dữ dội. Bởi vì nó hợp tác với những cái pháp khác. Nhưng mà ở đây khi mà một cái thiện nó phát sanh lên, nó tới 19 cái. 19 cái sở hữu biến hành. Trong khi cái này có 4, 19 nó hơn tới 15. Mà mình lại không thèm xài cái này. có xài tới cái này, mà xài xài cái món đậu này nhiều hơn, nó ít, có lẽ ít dễ dùng hay sao. Dùng cái đó thường xuyên, còn cái này thấy nhiều quá nó còng kềnh không dùng hay sao. Ví dụ như nghe qua thử, ví dụ như thứ nhất là đọc qua trước rồi xong nói ra: tính niệm tàm quý, vô tham vô sân, hành xả, tịnh thân tịnh thân, tịnh tịnh thích thân, khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm, chánh thân chánh tâm. Nó đi tất cả gì là 19 cái trạng thái bình yên ở trong tâm. Bây giờ cái tính này mà nó ở trong cái pháp thiện đó, thì nó là một cái niềm tin trong sạch. Và khi mình tin vào cái gì đó thì cái tâm mình rất là trong sạch, nó mới có một cái niềm tin. Thì chỉ khi nào đó là coi như nó quá cái mức của nó mà nó thiếu sự sáng suốt thì nó mới thành mê tín hoặc cuồng tín. Nhưng nó có sự sáng suốt thì nó trở thành chánh tín, tức là một cái niềm tin trong sạch và có trí tuệ thì gọi là chánh tín. Còn một cái niềm tin mà bình thường tốt đẹp thì nó là trong sạch, bản chất nó là trong sạch, cho nên nó được xếp vào trong cái sở hữu tịnh hảo. Bây giờ chữ niệm và chữ tưởng. Cái chữ tưởng á, tưởng là nó có cái khả năng ghi nhận, có cái khả năng đánh dấu. Khi một cái việc gì xuất hiện á, thì cái công việc của sở hữu tưởng á, là coi cái gì là đặc biệt của nó để nó ghi dấu, để nó nhớ. Cho nên thường đó là khi mình nhớ lại cái gì đó thì thường cái công việc của sở hữu tưởng nó là nó lục lọi trong cái bộ nhớ của nó, coi cái này nó đã nhập kho chưa. Thì khi mà nó đã nhập kho rồi đó thì nó sẽ định danh rất là nhanh, tức là nó gọi đúng cái tên này. Cái món mà vừa tới đó là nó gọi đúng cái tên của món này, còn không nó cứ lục hoài, còn không thì nó sẽ nói là nó không biết. Tức là cái nhiệm vụ của tưởng đó là như một cái người thủ kho vậy đó. Thì những cái món đồ đó vô, người này cho ký hiệu, nghe không, cho ký hiệu. Rồi đến lúc ai đưa cái mẫu hàng tới đó thì nói là cái này nó đúng trong cái ký hiệu máy nào, rút ra thì biết là chính xác gọi cái tên thôi. Bây giờ tới cái niệm, cái chữ niệm này. Niệm này tiếng Pali là sati, trong cái chữ Hán với cái chữ niệm này hay. Chữ niệm là có hai phần. Cái phần trên này đó là cái chữ kim. Kim là hiện tại. Này chữ tâm. Tâm có nghĩa là biết. Tâm là biết cảnh. Kim là hiện tại, biết cái cảnh hiện tại. Chữ niệm á có nghĩa là biết cái cảnh hiện tại, biết cái cảnh trong cái sát na hiện tại nó đang xảy ra thì gọi là niệm. Mà nó cũng có nghĩa là ghi nhận cái gì đang xảy ra, nó cũng là niệm. Nhưng cái đặc điểm của niệm nó khác ở tưởng ở chỗ này. Là tưởng á, cái tưởng này là thường đó, cái chữ tưởng á nó ghi nhận những pháp thế gian là nhiều. Còn cái niệm á nó có cái khả năng đi sâu vào pháp chân đế. Cái đó là cái điểm khác của nào nói một chút. Cái năng lực của niệm là nó có thể đi vào trong pháp chân đế. Cho nên á, khi mình nói cái chữ chánh niệm là nó phải ghi nhận cái gì nó đang xảy ra, hoặc là thấy biết cái gì mà đang xảy ra đúng là cái đó, cho nên gọi là chánh. Ngay cái lúc đó, ngay cái việc đó thì gọi là chánh niệm. Nghe hiểu này chưa? Nó ghi nhận được, nó thấy biết được đúng vào thời điểm đó, đúng vào cái việc đó, không sai chạy, không phải là cái gì khác, không phải do tưởng tượng ra, không phải do nhớ lại, vì không mà thấy biết ngay cái lúc cái việc đó ra, đúng cái việc đó. Còn trong khi cái biết của cái tưởng á, thì cái tưởng nó vừa có khả năng ghi nhận và đồng thời nó có khả năng là kinh nghiệm, hiểu không? Cái kinh nghiệm nó lấy lại cái quá khứ. Bây giờ nó đã từng ghi dấu rồi, nhưng mà cái niệm nó không phải. Cái niệm là nó thấy biết ngay đúng vào cái thời điểm đó, đúng vào cái việc đó, và nó có khả năng thấy được pháp chân đế. Sư cô phải sẽ cho một ví dụ. Tôi còn hỏi ngay chỗ đó tôi đâu quên đâu. Dạ. Khi mà mình ngồi thiền á, bất cứ gì nó xảy ra mình nhận liền về trong ví dụ nhân thân. Mỗi cái sẽ cái niệm mình nó chỉ ghi nhận được một cái thôi, nhưng mà mình có cảm tưởng như mình biết một lượng hàng ngàn cái âm thanh. Thì mình có trong đó đó thì có thể cái âm thanh này của tiếng xe, cái của cái tiếng kèn, cái kia tiếng cây nó kêu xào xạc. Mình có cần phải biết những âm thanh khác nó là cái gì không cô? Hay là mặc kệ nó chỉ biết âm thanh thôi? Tại vì có một vài cái mình chưa có phân tích nó là cái âm thanh gì. Mình có cần phải tìm hiểu nó là âm thanh gì không? Hay là bỏ nó? Bởi vì cái khi mà mình hành thiền đó, mình phải xác định đó, mình hành thiền để rèn luyện cái gì. À, mình xác định được cái đó cái mình trả lời được. Là mình rèn luyện một cái khả năng quan sát và một cái khả năng tỉnh thức. Phải không? Thì như vậy thì mình chỉ cần biết thôi, rồi về sau nó biết thêm nữa thì do cái mức độ mà coi như là quen thuộc, hành thiền quen thuộc của mình đó, nó mạnh mẽ thì nó khi nó biết đó, thì trong cái tưởng của nó, tôi nói là trong nó vừa chánh niệm. Bởi vì vậy, bởi vì khi mà cái tâm thiện trí của mình đây, một trong những tâm thiện trí mà khi nó phát sanh đó, bởi vì mình hành thiền thì nơi cái tâm động tốc này là cái thiện trí nó phát sanh, thì cái thiện trí nó phát sanh đây, nó tùy theo cái thiện trí. Cái thiện trí phát sanh của nó có thể là đi tới là 30-37 cái sở hữu nó đi kèm theo. Thì trong đó luôn luôn nó có sở hữu tưởng đâu. Niệm với tưởng nó đi với nhau. Thành ra lần đầu đó, mình chỉ nghe cái âm thanh, nghe tiếng động. Nhưng mà nếu nó trở lại ngoài đó, thì đương nhiên mình biết luôn. Mình biết luôn. Mình mới mới thầy á. À con thì nên nhớ vậy. Đây nè, cái câu hỏi của chú đây. Ở đây là chúng ta có tất cả các cái thức ở đây. Thì khi mà mình hành thiền đó, mà cái thức của mình có thể nhận biết được cái âm thanh ở bên ngoài đó, là nó do có cái nhĩ thức này. Hiểu không? Nó hoạt động, nhĩ thức. Nghe tiếng động cũng là nó. Nhưng mà đồng một lúc đó, giống như mình có thể ngửi được cái mùi. Hiểu không? Thí dụ như mình ngồi trong cái phòng này, bây giờ có một cái mùi gì đó, mùi hoa bên ngoài chẳng hạn, nó luồn trong cái cửa sổ nó bay ra, và đồng thời cũng là cái tiếng xe hơi đi ngang qua, thì mũi mình có thể ngửi được cái mùi hương, và tai mình á có thể nghe được cái tiếng xe. Mình tưởng như cùng một lúc. Đối với pháp tục đế thì nó cùng một lúc, và cũng cùng một lúc đó là mình có chánh niệm, mình thấy được cái nhiệt độ của cái luồng khí mà ra từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài đây. Mình giống có cảm tưởng như cùng một lúc ba việc xảy ra, có khi năm sáu việc xảy ra, rất nhiều việc xảy ra. Nhưng thật sự đó, nó không bao giờ nó chồng lên chỉ có một vị trí thôi, không có cái này xong tới cái kia xong tới cái nhỏ. Nhưng mà nó cực nhanh, như bữa hôm đó là chúng ta có hiểu được cái vận tốc của nó, cái vận tốc của cái tư tưởng của mình là nó là một giây đồng hồ 250.000 tỷ sát na, một cái chớp mắt nha, một cái chớp mắt 1.000 tỷ sát na, như một giây đồng hồ 250 cái chớp mắt, như vậy nó 250.000 tỷ sát na, vì vậy nó diễn ra cực nhanh và ta có cảm tưởng như cùng một lúc, nhưng mà thật sự không phải cùng một lúc. Có sách nào nói cái số lượng nó, tại vì qua nghe sư Lý Dũng nói người thì là cô nói 250.000 tỷ, sư Lý Dũng nói 100.000 tỷ, ví dụ như còn yeah. Nghe kinh không có chỗ nào nói. Bây giờ là có thể dỡ ra cái quyển Thắng Pháp Tập Yếu Luận, tôi thấy nó đang nằm trong cái kho dưới đất rồi. Một cái Di Diệu Pháp Tóc Yếu do bác Phạm Kim Khánh dịch đó, hình như ở Thích Ca Thiền Viện này cũng in ra. Đó. Có. Vậy Hồng chú đã nói đúng rồi, chú nói đúng rồi. Một sát na là bao nhiêu phần của dây, đúng rồi. Cũng như một dây có bao nhiêu sát na cũng vậy thôi. Hai cách nói nó ngược lại thôi. Nhưng mà ý sư nói là cũng như là nó tính bằng tỷ vậy. Tính bằng ngàn tỷ lần, chứ không có nói con số chính xác. Nhưng mà đây trong kinh điển thì ta ghi cái con số đó. Và cái này đó, những vị nào mà có nghiên cứu về vấn đề mà nguyên tử học đó thì sẽ thấy được bây giờ đó, người hình như người ta cũng đo được cái vận tốc của những cái hạt nguyên tử mà nó còn mạnh hơn cả cái vận tốc của ánh sáng. Thì cái tư tưởng đó, cái vận tốc của tư tưởng mạnh hơn những cái đó. Còn cái con số này chính xác hay không thì mình không có dám nói, chỉ là trong kinh điển ghi như vậy thì mình nói như vậy thôi. Nhưng mà mình hiểu gì là nó cực nhanh. Mình thí dụ đi, thí dụ giờ mình ở đây đi, mà bây giờ mình nghĩ về thì Việt Nam thì quý vị thấy tốn bao lâu đâu. Bây giờ mình ngồi đây mình nhớ tới cái cha mẹ mình ở Việt Nam chẳng hạn thì quý vị thấy không, cái thời gian mình đâu có tốn nhiều đâu, nó đi rất là nhanh. Thì như vậy đủ biết rằng là máy bay bay không lợi nó rồi, không thể nào quả tiễn cũng không lợi nó đâu, đúng không? Đó, thì như vậy mình cũng có thể hình dung được cái con số này, có thể hình dung được thôi, còn cái quả quyết thì mình không dám. Bởi vì kinh điển nói thế nào mình cố gắng nói như thế đó thôi. Giống như bữa hôm chú nói là đúng đó, tôi có cái nhầm lẫn á, là cái khi mà từ cái bờ sông Ni Liên Thiền mà đến cái cội Bồ Đề đó thì vị Bồ Tát này có phát nguyện rằng nếu mà chưa có gột rửa được hết cái ô nhiễm của mình là quyết không có đứng dậy. Còn ngồi bao lâu không nói cái con số đó. Còn 49 ngày ở dưới cội Bồ Đề đó, là trong 7 tuần lễ đó đó, là để mà coi như chiêm nghiệm lại, chiêm nghiệm lại cái hạnh phúc của sự thành đạt và hoàn thành một số công việc, trong đó có việc hoàn thành cái phần cuối cùng. Thế sư cô, thế sư cô cho con hỏi một câu, con biết có lạc đề hay không? Thì cái chuyện mà 49 ngày thân trung ấm đó là cái chuyện tình cờ với lại 49 ngày Đức Thích Ca đắc đạo, hoặc là nó trùng hợp với luôn cả 49 ngày người ta hay cúng khi đắc ma, hay là một cái sự tình cờ, hay là có một cái gì liên quan với nhau? Cái này tôi không biết rõ, nhưng mà thường đó những cái con số, cái con số 49 ngày của Đức Phật là không dám bàn tới. Nhưng mà những cái con số mà nói như thế này thì không biết là trong cái về cái âm dương ngũ hành của Trung Quốc đó thì tính như thế nào thì không biết. Nhưng mà cái con số 7 và cái con số 9 đó, con số 7, số 8, số 9 đối với Trung Quốc rất là quan trọng. Thí dụ như là người ta tính chẳng hạn, người ta tính là cái người phụ nữ đó là tính cứ 7 tuổi là nó qua một nấc, 7 tuổi nó qua một nấc, thì cứ là 2, 7, 14 á, từ 14 tuổi là tuổi cập kê. Nhưng mà cái người phụ nữ lập gia đình tốt nhất á, là 7, 3, 21, là cái tuổi đó là sẽ sanh những cái đứa con tốt đẹp, còn dưới tuổi đó không tốt. Mà để quá một cái bãi nữa, hoặc là quá hai cái bãi nữa thì nó không tốt. Đó, nó tính như vậy. Rồi 7, 7, 49 thì đến 49 tuổi thì người đàn bà mãn kinh nguyệt. Còn 2, 7, 14, 14 tuổi thì có kinh nguyệt. Thì cái đó là nó đi theo cái chiều thuận, tức là những người đó xếp vào cái dạng là coi như bình thường tốt. Còn nếu như nó sớm hơn cái đó hoặc nó trễ hơn cái đó thì nó có cái phần hơi lộn xộn rồi đó. Một là nó bệnh, hai là nó xếp vào cái dạng đặc biệt. Cho nên cái con số 7 này tôi không có nghiên cứu được về cái ngũ hành cũng như cái dịch lý âm dương của Trung Quốc. Nhưng mà cái cách tính toán rất là hay, hay lắm. Cũng như đối với người nam á, thì tính con số 8. Thanh niên á, thì 8, 8, 16. Và 3, 8, 24 thì cái tuổi lập gia đình tốt cho cái người thanh niên là bắt đầu từ 24 trở đi. Với người nữ là từ 21 trở đi. Nếu trước đó thì không tốt. Không tốt là làm sao nó hoại những cái tinh khí. Thì làm cho cái người này đó cái sức khỏe, khi mà về già đó, thì cái sức khỏe nó sẽ bị tổn giảm nhiều. Và ngay cả cái sự phát triển về cái trí thông minh nó cũng bị tổn giảm. Nó tính kỹ đó. Cho nên không biết là trong cái 49 ngày đó là tính làm sao thì mình không có rõ. Nhưng mà không phải là con số tình cờ đâu. Thì theo tôi biết được trong cái tính mà về người nam người nữ đó, để tính những cái thời kỳ phát triển tốt và những cái thời kỳ mà bắt đầu suy thoái của cái người nam cũng như người nữ đó, thì người ta tính. Và cũng như là người nữ mà sau 7749 á, sau 49 tuổi rồi đó mà hết cái kinh nguyệt rồi đó, thì cái không còn cái khả năng sinh sản nữa. Thì cái tuổi này cái người phụ nữ có cái phước á, là nếu mà hướng về tu tập dứt khoát một cái đời sống chồng vợ đó thì rất tốt. Còn nếu tiếp tục á là nó sẽ hoại rất nhanh. À, cho nên nhưng mà Tây Phương ngày nay đó thì người ta chỉ muốn hưởng thụ thôi. Cho nên có những người đó là coi như là làm cho mình nó trẻ trung trở lại bằng cách chích những cái hóc môn, tất cả những cái đó đều đưa đến những cái bệnh tật khác mà người ta không biết. Bởi vì cái chu kỳ của nó, chu kỳ cũng như trăng tròn rồi trăng phải khuyết. Mà bây giờ trăng nó khuyết rồi đó, mà mình cứ đắp nó lên thì nó sẽ méo mó thôi. Cho nên là trong cái chu trình của cái đời người đó, khi mình biết tới cái giai đoạn nào làm cái gì tốt nhất, quá giai đoạn đó không làm nữa, thì mình mới duy trì được cái mạng mệnh của mình. Cũng như khi mà về tâm linh á, mà mình hiểu biết á, thì mình hiểu là cái nào duy trì được huệ mạng thì làm, cái nào không duy trì được huệ mạng không làm. Cho nên con người ta sống phải có trí thế gian và phải có trí tuệ tâm linh. Nếu không có trí thế gian thì ta hoại, ta hoại cái tốt đẹp, còn ta không biết cái thời nào làm việc gì, do trí thế gian không có. Trí tâm linh cũng vậy, khi không có thì người ta sẽ điên cuồng đi theo những cái tiếng gọi bản năng của mình, và người ta hoại cái đời sống tâm linh của mình. Quý vị thấy không? Đâu có phải sống ở thế gian là dễ, mà cũng đâu có phải cái chuyện mình muốn đi con đường hướng thượng là dễ. Tất cả đều phải phát triển trí của mình. Trí thế gian rất cần thiết phải phát triển, mà trí tâm linh cũng phải hết sức là cần thiết. Bởi vì hai cái cánh này nó cần phải được mạnh mẽ thì con chim nó mới giữ được cái thế cân bằng, nó mới bay lượn trên bầu trời. Còn không nó sẽ khập khiễng. Nếu mà trí thế gian cũng không có mà trí tâm linh cũng không có thì quý vị thấy nó phải rơi xuống đất. Cái con đường tái sanh thấp nó phải xảy ra thôi. Tại vì nó dở cái cánh nó lên không nổi mà. Không hiểu biết, sống không hiểu biết. Thì như vậy chỉ có quậy thôi, đâu có làm gì khác hơn. Quý vị nghĩ giải lao chút rồi chúng ta tiếp tục. À chị. Cô nói là cái đứa Hà Nhi đó là chịu cái quả rất là chặt chẽ đối với cha với mẹ. Dạ. Thành ra cái trường hợp mà hiện bây giờ đó, người ta dùng cái phương pháp cấy rất là nhiều. Những người đàn bà không có muốn có chồng, muốn có con. Yeah. Hoặc là những người mà đồng tình với ái, yeah, muốn có con. Yeah. Thì trường hợp đó, cái vấn đề tâm linh của đứa bé là sao? Và cái nhìn của Đạo Phật đối với những người đồng tình với ái, với cái thức tái sinh đó, nó hoạt động thế nào đối với cái bào thai? Bây giờ tôi nói trước về vấn đề mà người ta tạo nên cái sự thụ thai rồi là có con. Thì như vậy đó là cái quả của đứa bé này nó nhận nơi người mẹ. Cha cũng là nó là một người, mẹ cũng là một người. Cái quả phước nó chỉ nhận có một nơi thôi. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó, thì cái người đồng tình luyến ái mà có con thì cũng như vậy. Nhưng mà cái người đồng tình luyến ái thì quý vị nhớ thì là cái trong cái tâm này đây. Trong cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân này đây, là cái tâm đi tái sanh. Tâm đi tái sanh cho những người lạc vô nhân. Tức là những người này đó, khi mà người mẹ mang thai trong vòng 3 tháng thì cái dị tật nó đã có rồi. Nó khuyết một trong các căn. Hoặc là nơi cái người đó đó là nó là cái tính nam tính nữ nó không có rõ ràng. Nếu bây giờ cái người ở thế gian thì người ta có chồng có vợ là bởi vì sao? Là bởi vì cái người đàn bà đó có cái thiên chức làm mẹ, người đàn ông có thiên chức làm cha. Nhờ cái thiên chức làm cha làm mẹ đó mà cái tâm từ ái và bi mẫn nơi người này được mở ra. Và người ta nuôi dưỡng con cái, người ta sống với nhau tốt đẹp đó, là người ta tạo một cái hạnh lành. Người ta gieo những cái hạt giống lành trên con đường tiến hóa của người ta. Chỉ có những ai đó mà gieo cái sự bất hạnh cho mình đó, thì cái gia đình mới tạo nên cái đau khổ là do mình không có sáng suốt. Nhưng mà nếu sáng suốt, người ta hiểu rằng mình á, cái khi mình còn nhỏ thì ở với cha mẹ, nhưng mà khi lập gia đình rồi á là hai người trưởng thành, và khi có con thì đã làm cha làm mẹ, có cái thiên chức đó, thì cái đó đó là cái hạnh lành. Nhưng mà cái người mà đồng tính luyến ái đó, cái khi mà không có được cái thiên chức làm cha làm mẹ à, và không có một cái, không có một cái điều kiện để phát triển nó đó, mà người ta cứ sống như vậy để mà thỏa hưởng cái dục lạc đó, thì cái con đường tái sanh của người ta rất là xấu. Vì hiểu không? Ví dụ người này có làm tốt đi nữa, nhưng mà có thể cái con đường tái sanh người ta sẽ rơi vào trong cái tình trạng không phải nam cũng không phải nữ. Có nhiều người không phải nam không phải nữ, nó nằm trong cái tính cách của người này chứ không phải nằm trong cái sắc thân. Có những người hẳn là người nam, có những người hẳn là người nữ, nhưng cái tính cách của người này đó à, sống như một cái người bán nam bán nữ, và cái đó là một cái dấu hiệu không tốt cho cái người đó. Dấu hiệu không tốt phải thức tỉnh à, không không có tán đồng cái đó, tại vì tán đồng cái đó là tán đồng sự tai hại à, và nên nhớ rằng khi người ta khao khát có một đứa con đó, đôi khi không phải là vì người ta hoàn toàn là thương cái đứa nhỏ, nhưng mà nhiều khi đó người ta muốn có đứa nhỏ như một niềm vui. Có chừng trong cái điều đó. Giống như quý vị thấy đó, tại sao người ta thích nuôi một cái con vật để người ta cưng chiều nó? Và có người còn nói rằng đó là chơi với thú vật đó thì tốt hơn là chơi với con người. Là tại vì sao? Thú vật nó không có phản bội, người ta nói như vậy. Người ta nói như vậy chứ không phải như vậy. Nhưng mà mình thấy cái đó là nó phát xuất từ cái lòng dị kỷ của người này rất là lớn. Muốn cái tình thương của mình đổ xuống cho cái con chó chẳng hạn. Và con chó nó sẽ quyến luyến mình thôi. Và nó làm thành một cái mối dây quan hệ mà mình đây giống như là mình có một cái quyền lực. À, mình gieo xuống và mình được thọ nhận riêng cho không có ai can thiệp vào trong đó hết, và mình dính mắc vào trong đó, thì chưa chắc là cái người đó thật sự thương cái con vật đó. Chưa chắc, không phải người ta thương cái loài vật, nhưng người ta nuôi một con vật đó, hai con vật đó, ba con vật đó, nó trở thành là một cái thú vui ích kỷ của riêng mình. Nó đáp ứng cái lòng mà coi như là thỏa mãn cái chiếm hữu của mình, cái sở hữu, cái chiếm hữu đó thỏa mãn rất là mạnh mẽ. Thưa cô, nhưng mà có, mình có thể trả lời bằng cái nhân quả không? Là tức là nhân quả đó thưa cô, như là từ tiền kiếp có nợ nần với nhau rồi sau này mới thành con chó con mèo để mà mình thương. Hay là chứ còn cái lòng mong muốn thì mình không có thể giải đáp được, nhưng mà có cái nghiệp với nhau, có cái quả với nhau, các bạn có thể trả lời như vậy không thưa cô? Nhưng mà mình có muốn tiếp nhận hay không là cái đó là ý của mỗi người. Cũng thờ một cái con chó đó, bây giờ mình nói đi, cũng thờ cái con chó đó mà trong gia đình đâu phải tất cả ai cũng tán đồng. Có người không tán đồng. Có thấy không? Có người không tán đồng. Thì cái đó đó, cái khi mà mình câu thông nó, mình đem về, thì cái đó là có cái nhân quả với nhau đó. Chứ không phải không có đâu. Nhưng mà khi nó còn ở bên ngoài thì mình có cái quyền chọn lựa. Do cái gì mà dẫn tới sự chọn lựa? Bây giờ cả nhà này đi ngang cái chỗ bán chó đi, thì những cái con chó đẹp dễ thương nó có đó, thì người ta cũng đứng người ta coi vậy. Nhưng mà một trong những người đó, hoặc là hai hay ba trong những người đó sẽ quyết định chọn một con đem về nuôi, phải không? Hoặc là mình có quyền không chọn, mà nó phải có sự câu thông. Tất cả đều phải có sự câu thông. Không có sự câu thông không nói đến cái chuyện mà nhân quả với nhau. Rồi xin mời quý vị tạm nghỉ đi. Rồi xin trở lại cái phần giảng hồi nãy, là trong 19 cái sở hữu biến hành này thì chúng ta đang nói đến niệm. Và trong cái niệm này đó là tôi có giảng cho nó có mối tương quan với cái tưởng. là như chúng ta biết đó, là một cái tâm thiện trí mà khi nó phát sanh lên đó, thì nó tới 37 cái sở hữu tâm có mặt, thì trong đó đó 100% là nó có đủ bảy cái sở hữu biến hành, và nó có đầy đủ 19 cái sở hữu biến hành thiện này đây. Bảy sở hữu biến hành tợ tha nó có mặt đây, cho nên cái tưởng nó có mặt ở trong cái tâm thiện trí này đây. Thì khi mà cái tưởng này đó nó đi vào trong cái thiện trí này, mà đặc biệt là trong lúc cái hành thiền đó, thì cái tưởng nó sẽ làm cái nhiệm vụ của nó, còn niệm thì nó làm cái nhiệm vụ của nó. Nhưng mà chúng ta biết rằng là cái tưởng là nó là tợ tha, tức là nó đi với cái pháp nào thì nó làm việc cùng với cái pháp đó. Hãy pháp này làm thiện thì nó làm thiện, pháp này làm bất thiện thì nó làm bất thiện, vì hiểu chưa? Cho nên khi cái tưởng mà nó nằm trong cái tâm thiện trí mà nó đi cùng với cái sở hữu niệm thì nó giúp cho niệm. Cho nên là chính nhờ cái này mà cái khi mà mình cái chánh niệm mình ghi nhận, mình ghi nhận cái đối tượng, mình ghi nhận. Nhưng mà khi cái chánh niệm là nó nhìn vào, tôi nói là nó có cái khả năng đi sâu vào trong cái pháp chân đế, và nó thấy cái nó chỉ thấy cái hiện tại thôi, nó không có thể lui về quá khứ. Quý vị hiểu cái niệm này không? Nó không như tưởng, tưởng nó ghi nhận được cái vừa tới với nó, đồng thời nó có thể đưa vào trong cái kho của nó, và đồng thời là nó có thể là nhớ lại những cái kinh nghiệm của quá khứ. Nhưng mà niệm là không, nhưng mà niệm nó có cái khả năng đi sâu vào pháp chân đế mà tưởng không có đi được. Mỗi một cái sở hữu nó có một cái chức năng riêng với nhau và nó hỗ trợ nhau. Thì khi cái tưởng mà nó nằm trong cái, nó đi, nó ở chung với lại cái tâm thiện trí mà để nó làm cái việc niệm thì nó ghi nhận những kinh nghiệm. Cho nên là cái khi mình hành thiền càng lâu thì mình thấy như là cái khả năng quan sát của mình nó sắc bén hơn, là nhờ cái kinh nghiệm của tưởng nó đóng góp vào. Đi hiểu này không? Là nó nhờ cái đóng góp vào. Cho nên á, những cái gì mà nó xảy ra nơi mình á, cái tốt hay cái xấu là do mình sử dụng mà thôi, do mình biết cái cách sử dụng mà thôi. Chứ nhiều khi mình không có hiểu, mình cứ tưởng là cái tưởng là chỉ có xấu thôi. Không phải, nhớ là cái tưởng hãy nó đi với thiện thì nó làm việc thiện, mà đi với ác nó làm việc ác. Nhớ như vậy. Cho nên nó đi trong cái tâm thiện trí thì nó làm cho cái sự tu tập của mình á, càng lúc nó càng đó là vững mạnh hơn, nó bén nhạy hơn, là nhờ có cái sự hợp tác của tưởng này. Nhớ vậy. Rồi bây giờ tôi nhớ ra rồi, là nãy cô có hỏi là bây giờ cái thí dụ khi mà cái niệm của mình mà nó có thể đi vào trong cái pháp chân đế. Thí dụ như ngày hôm qua thì sư có nói là khi mình ngồi đó thì mình thấy đụng, cái mông mình đụng, rồi cái hơi thở mình vào đụng lên, tức là nó có cái đụng. Cái đụng này có nghĩa là xúc chạm, hiểu không? Xúc chạm. Thì bao giờ cũng vậy đó, là tất cả các cái thức nó phát sinh đó là do sự xúc chạm. Thì cái chữ xúc, tôi giảng trong cái chữ xúc rất là kỹ, tức là cái chữ xúc đây á, nó có nghĩa là tiếp xúc, nó có nghĩa là giao lưu, nó có nghĩa là xúc chạm, nó có nghĩa là đụng chạm. Như vậy trong năm cái này, tôi nói năm cái thôi, cái này chưa nói, năm cái. Thí dụ nhãn thức là không có đụng chạm, mà nhãn thức là có sự tiếp xúc, có sự giao lưu. Thí dụ như bây giờ mình nhìn lên cái tấm màu vàng này, thì ở đây con mắt mình với cái đối tượng này nó có sự giao lưu, nó có sự tiếp xúc, thì nó mới đưa cái hình ảnh này vào bên trong được. Thì thấy không? Thì cái xúc đây á, là nó là tiếp xúc, nó là sự giao lưu. Cái gì? Cái lỗ tai á, thì nó không phải là chạm, mà nó là có cái sự tiếp xúc, có sự giao lưu. Cái âm thanh nó phải đi trong không khí, nó mới chuyển tới. Nó phải có sự di chuyển, thì nó phải có cái không khí nó mới chuyển tới, thì đó là tiếp xúc, đó là giao lưu. Bây giờ tỷ thức, cái mùi hương nó tới cái mũi, là do cái sự tiếp xúc, sự giao lưu. Nhưng mà thiệt thức á, là nó phải có sự đụng chạm. Tức là cái thức ăn này á, nó phải nằm trên cái mặt lưỡi, mình mới có nếm. À, cái món đó phải đưa vào đụng trong cái lưỡi, thì mới biết nó là cay hay là mặn hay là chua hay là chát, nó phải có cái sự đụng chạm đây. Bây giờ tới cái thân thức thì nó cũng phải có sự đụng chạm, cọ quẹt thì nó mới phát sinh được. Nghe hiểu này chưa? Bây giờ khi mình hành thiền đó thì mình hiểu rằng là trong cái cơ thể sống của mình thì nó có ba thứ. Cái quan trọng nhất là hơi thở, cái thứ nhì là nước uống, và cái thứ ba mới thức ăn. Nhưng mà chúng sanh coi thức ăn là quan trọng bởi vì thọ hưởng nơi thức ăn này, thọ hưởng nơi các cái loại nước uống này. Nhưng mà không khí thì khó mà thọ hưởng được. Có thọ hưởng đấy chứ không phải là không. Tức là mình cũng đi hít khí biển, mình đi hít khí núi, hít khí trong lành thì biết. Nhưng mà cái này nó không có, không, đối với cái người đời nó không có quan trọng bằng. Nhưng đối với sự sống, khí là hàng nhất. Khí nuôi dưỡng sự sống là đứng hàng đầu. Thì cái khí này đó là trong cái cơ thể mình nó có một cái hoạt động mà mình gọi là thở. Thì cái khí bên ngoài đi vào và khí bên trong đi ra. Thì cái hoạt động này là cái hoạt động mà gọi là tự động của cái cơ thể của chúng sinh. Tự nó biết thở lấy và tự nó làm việc lấy. Khi nào nó chấm dứt hơi thở, nó hết nhiệm vụ của nó, mình biểu nó làm thêm một giây nữa nó không làm. Nghe thấy rõ chưa? Mà khi nào còn cái sự sống thì tự động nó làm việc lấy một mình. Đây là một sự thật. Và chính vì một cái sự thật hiển nhiên đó mà ta có thể mượn nó để hành trì. Cho nên bây giờ khi mà nói là lấy cái đề mục là hơi thở, có rất nhiều cách, không phải là một cách. Nhưng đây tôi lấy một cách thôi. Lấy một cách đó là tôi không có nói hít vào thở ra. Vì nói thì quý vị sẽ hít vô, quý vị thở ra thì không phải thiền. Vì sao? Vì khi mình chú ý hít vào, chú ý thở ra, mình can thiệp vào hơi thở thì không phải hành thiền Vipassana. Hành thiền khác, thiền yoga chẳng hạn, không phải thiền Vipassana. Thiền Vipassana tôn trọng sự tự nhiên. Cho nên tôi không có dùng cái hít vô thở ra, mà tôi nói khí bên ngoài đi vào bên trong, khí từ bên trong thân thể đi ra bên ngoài, thì nó phải đi qua cái cửa hang này là chủ yếu. Tức là hai cái lỗ mũi mình đây nè, rồi nó có hai cái cửa đây, gọi là hai cái cửa hang. Thì khi nó vô như vậy đó thì nó phải đụng cái cửa hang này nó mới vô, có phải vậy không? Và khi nó ra đó thì nó phải đụng cái cửa hang này, như vậy nó có xúc, nó có sự tiếp xúc, nó có sự đụng chạm, đúng vậy không? À, thì khi mà mình chánh niệm thì mình đặt cái sự chú ý mình vào nơi cái vị trí cái cửa mũi này nè, để mà coi khi mà nó tiếp xúc như vậy đó thì là cái nhiệt độ khi mà từ bên ngoài nó vào đó thì nó đụng ở đây thì cái nhiệt độ nó ra là sao, mà từ bên trong nó ra thì cái nhiệt độ nó như thế nào, mình thấy cái nhiệt độ thôi. À, thí dụ như khi nào quý vị đi ra gió, quý vị thấy rất là nhanh. À, thí dụ gió bên ngoài nó lạnh nó thổi vô, gió bên trong nó ra thì tất nhiên hai cái nhiệt độ nó thay đổi rồi, đúng không? Bây giờ quý vị thử rồi quý vị sẽ thấy khác, đây quý vị thiền sinh là biết rồi. Nhưng mà thí dụ như buổi trưa trời rất là nóng thì khi mình đi ra ngoài đó, mình mà hành thiền đó, thì cái hơi nóng nó vô, rồi bên trong cũng hơi nóng ra thì nó vẫn là nhiệt độ nhưng mà cái độ nó khác rồi, có phải vậy không? Thì như vậy là mình đang thấy pháp chân đế đó, là thấy yếu tố quả đại. Thấy không? Quả đại. Bởi vì cái quả đại của nó là nó nóng, nó lạnh, ấm mát, nó là quả đại. Mình thấy một trong những cái yếu tố quan trọng của sắc pháp. Rồi chưa hết đâu. Cái này nói không phải để cho quý vị làm. Thì bởi vì nếu mà nói trong cái hành thiền á, mà nói nhiều quá thì cái người thiền sinh bất lợi nhiều hơn là có lợi. Bởi vì cái tưởng của mình nó mạnh lắm. Và cái tham, cái tánh tham của mình nó mạnh dữ lắm. Cho nên nó muốn thành tựu, thành tựu, thành tựu. Nó nghe tới đâu là nó chết tới đó là làm liền. Nghe tới đâu chết tới đó là làm liền. nó quan hỷ, nó hăng hái lắm, bây giờ nó tham dữ quá, nó tinh tấn lắm, thấy không? À, cho nên là nó nhảy lên mà nó làm cho kịp lúc. Cho nên là thường trong cái pháp hành nó không có nói nhiều, nhưng đây tại vì pháp học thì tôi phải giảng cho quý vị hiểu thôi. Nhưng mà tôi nói là mình hiểu là một lẽ, còn khi mình làm nó phải làm từ lớp 1. Cái lớp 1 này phải vững chãi rồi mới lên lớp 2. Chứ đừng có ham mà nhảy lớp, đừng có ham học nhảy lớp. À. Thì như vậy đó, khi những vị nào mà trung thành với cái đề mục của mình đó, tức là khi mà mình hành thiền đó, mình chỉ làm sao là coi như mình cứ gìn giữ cái đề mục này. Làm cái bây giờ cái tâm nó đi đâu nó cũng trở về nhớ canh giữ cái đề mục này, mà nếu mình làm mà nó thuần thục được đó, à, thì dần dần mình mới thấy ủa sao mà nói có nhiệt độ không, mà mình thấy rõ ràng nhiều khi cái hơi mình vô nó cũng có mạnh rồi nó ra nó cũng có nhẹ, hoặc là có những khi nó dồn dập nó cuồn cuộn trong cái lòng ngực thì mình thấy nữa. Rồi có khi mình thấy nó nóng ở cái vùng này, nói chung không phải là nóng ở bên trong nữa, thấy không? Đó, rồi có nhiều khi mình thấy ồ cái hơi thở khi nó chèn trong cái ngực mình nó rất là cứng. À, quý vị thấy không? Nó nhiều lắm. Thì như vậy mình đã thấy gì? Mình thấy cái hơi thở nó chuyển động từ bên ngoài ra bên trong, mình thấy luôn cái yếu tố phong đại. Vì thấy không? Rồi mình thấy nó giống như nó phồng cứng lên trong cái lòng ngực mình, rồi đó nó sọt trở xuống nha ngạc. Thì như vậy mình thấy rõ ràng là mình thấy cái yếu tố của địa đại nó cũng có mặt. Thì như vậy, ý tôi muốn nói là khi nói đến cái niệm thì nó có thể thấy được cái pháp chân đế. Thấy không? Thấy được cái pháp chân đế. Mà cái thấy này là thấy gì? Không phải thấy bằng ngũ quan. Nó thấy bằng tâm thức. Bởi vì nó rèn luyện một cái khả năng quan sát mà đó là cái tâm thiện trí nó đang phát sinh. Đó. Thì như vậy đó, đó là về mặt sắc pháp nó trông thấy cái pháp chân đế. Vì vậy thấy rõ chưa? Bây giờ về mặt danh pháp nó thấy luôn cả cái pháp chân đế, tức là nó thấy được tâm và sở hữu tâm. Thí dụ như bây giờ một cái trạng thái bức xúc ở nơi mình cảm thấy rất là khó chịu, rất là bồn chồn, rất là nóng nảy chẳng hạn, thấy được mà, phải không? Mình không biết gọi tên nó là gì, mình không biết rành cái chi pháp, nhưng mà cái trạng thái đó thấy được, có phải gì không? Thì đó là mình thấy được cái trạng thái tâm. Hoặc là cái khi mình nóng giận, hoặc là có khi là coi như là mình vui vẻ, mình hăng hái, hoặc là có khi mình cảm thấy nó rất là nặng nề, hoặc mình cảm thấy nhẹ nhàng trong cái trạng thái tâm nữa, vừa trạng thái tâm vừa trạng thái thân, thì mình thấy cả danh pháp lẫn sắc pháp mà thấy vào trong cái pháp chân đế. Đó là cái khả năng của niệm. Và chính vì rèn luyện cái này nè, mà dần dần đó, cái người mà tu để giải thoát đó, thì bao giờ cũng thấy tất cả những cái biến đổi ở trong cái sắc pháp mình cũng như tâm pháp của mình. Rồi dần dần đó, nhờ cái sự ghi nhận của tưởng mà mình sẽ có kinh nghiệm trong cái hành thiền. Nó không phải do chánh niệm, mà nó do cái vai trò của tưởng mà mình có kinh nghiệm trong hành thiền. Và như vậy nó sẽ phát triển lần lên. Mà khi đó mà mình hành thiền đó, mà mình có cái sự tỉnh thức đó, thì quý vị nhìn đây, nó có sở hữu trí tuệ này. À, khi mình thành thiền đó, mình mới sử dụng nó được nhiều đây. Cho nên khi mà mình vào được trong cái thiền viện mình ngồi đó, dẫu cho mình tu không được đi nữa, mình vẫn có pháp thiền. Pháp thiền cái này. Mà mình á, mà mình chánh niệm, mà mình chánh niệm, mà mình biết thấy rõ ràng như vậy á, và nó tỉnh giác, tức là cái gì xảy ra đều biết hết, thì nó đang rèn luyện cái trí đấy. Cái trí để có hình thể nhìn rõ các pháp chân đế. Và khi nhìn rõ các cái pháp chân đế như vậy đó, thì khi mà cái gì nó xảy ra trong cái đời của mình á, mình mới biết nhìn trong cái chân đế mà giải quyết. Cho nên lần trước tôi có nói học vi diệu pháp để mà chuyển hóa tâm thức và để hỗ trợ cho việc hành thiền Vipassana. Cho nên khi mình biết, mình thấy nó hết sức là lợi ích. Như vậy quý vị thấy được cái niệm và cái tưởng chưa? Cái chức năng nào nó làm theo chức năng đâu? Khoan nói cô. Và có một điều nữa, quý vị sẽ thấy vậy. Trên cái bước đường hành thiền mà chứng đắc thiền, cũng như chứng đắc cái quả bậc thánh, nó không có đi ra những cái sở hữu tịnh hảo này và những cái sở hữu tợ tha này, nó không có đi ra, mà nó làm cho những cái sở hữu này đó, có những cái sở hữu nó mạnh mẽ lên, nó dẫn đầu, nó trở thành chi thiền. Thí dụ như một người đắc thiền sắc giới chẳng hạn, đắc sơ thiền sắc giới, thì năm cái chi thiền quan trọng nó đứng đầu, đó là tầm đây, tầm tứ đây, hỷ đây, lạc đây, và định là nhất hành đây. Thì đấy chị, đó là chỉ sở hữu tự tha thôi, mà nó thành ra năm cái chi thiền dẫn đầu, còn những cái khác nó xếp hạng theo đó vô. Và khi một người chứng đắc cái tầng thánh này thì bát chánh đạo ở đây. Bát chánh đạo mà nói chánh kiến là sở hữu trí tuệ đấy, nói chánh tư duy là sở hữu tâm đấy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là đấy, chánh cần là đấy, chánh tinh tấn là đấy, chánh niệm là đấy, chánh định là đấy. Toàn là những cái tâm sở. Bởi vì ai nói gì diệu pháp không phải Đức Phật giảng, đọc cái bài kinh chuyển pháp luân đi, là khi dạy con đường trung đạo cho năm anh em ngài Kiều Trần Như, nói về bát chánh đạo, nói về tứ đế. Mà bát chánh đạo không nằm trong cái con đường tu tập của các cái sở hữu tâm này thì là gì? Mà khi nói đến tứ đế thì hai cái đế đầu tiên là khổ đế, mà nếu không nói đến cái sân này thì nói đến cái gì? Mà sân thì nó phải đi với si, nó đi với các cái sở, cái những cái mầm móng của nó bên đây, như qua đã cắt nghĩa rồi đó, thì cái khổ đế nó nằm đó, khổ đế nó là sân si, và nó các cái chi phần nó nằm đây rõ ràng. Vậy tập đế nó là gì? Nguồn gốc của nó là tham ái, thì tham nó nằm đây, các cái tâm tham nó đây, nó đi với lại cái si phần và các cái sở hữu tham nó đây, hai cái phần đầu tới. Như vậy chỉ một bài kinh chuyển pháp luân thôi đã thấy di diệu pháp nằm đó rồi. Vậy ai nói di diệu pháp không phải là của Đức Bổn Sư giảng? Từ khi mà nói, khi quý vị chỉ cần nghe cái tên của bài giảng thứ hai của Đức Bổn Sư đó, là bài kinh vô ngã tướng, thì cái chữ vô ngã đó là nhìn cái bản chi pháp này thấy vô ngã rồi, bao nhiêu đó đủ thấy di diệu pháp rồi, đâu còn nói gì khác hơn được nữa. Thì có nói rồi, kinh điển có nói rồi, Đức Bổn Sư giảng cái này trên cung trời đau lợi cho hoàng hậu, cho mẹ của mình và chư thiên ở đó, và người thứ hai ở thế gian được nghe là ngài Xá Lợi Phất, còn chư tăng thì được nghe giảng là do ngài Xá Lợi Phất giải thích. Ví dụ như giờ có người không hiểu chữ tứ đế là gì, bát chánh đạo là gì, vô ngã là gì, ngũ uẩn là gì, thì ngài Xá Lợi Phất giảng ra. Có hiểu không? Thì bây giờ kinh điển còn để lại đầy đủ hết. Dạ. Dạ kính thưa sư cô, 17 cái bản đàng đàng mà sư, 17 cái giai đoạn mà sư cô viết ra trên những tờ giấy vàng đó, chỗ đứng của nó ở trong Abhidhamma như thế nào? Nó có liên hệ với Abhidhamma ra làm sao? Nó chính là 17 tâm vô nhân. 17 tâm vô nhân. Dạ, nó không có đi ra ngoài 17 tâm vô nhân. Thưa sư cô, trong cái 17 cái tâm vô nhân đó, cái giai đoạn thứ 8 là phân đoán. Thưa sư cô, nếu mà nói tới cái quả báo mà sư cô vừa dạy cho chúng con, là khi mà mình nhận cái quả báo, khi mà mình đi tới cái tâm, tới cái giai đoạn phân đoán đó, nếu như mình nguyện rằng sẽ không tạo thêm một cái nghiệp chướng nữa, như vậy. Chỗ đó chính là cái chỗ gieo cái hạt giống đau khổ và hạt giống bình yên. Chỗ đó chính là chỗ chuyển hóa tâm thức hay là cái chỗ đưa đến lụi tàn. Nó nằm chỗ đó. Thưa sư cô có để những chữ V, chữ R, chữ D, K trên những cái bảng đó, có những chữ M, chữ J, P. Dạ thì cái đó là cái chữ, cái ký hiệu để viết tắt thôi. Ví dụ như cái tâm mốt nè, là chữ M. Còn cái chữ G đó là cái chữ Jivana đó, thì có nghĩa là cái tâm động tốc, hay là còn gọi là cái tác hành tâm, hay là tâm tạo tác. Nhưng như nó có rất là nhiều tên gọi. Thưa sư cô, có phải những cái chữ đó là cái chữ đầu của những cái tiếng Phạn mà sư cô nói từ Pali? Pali. Phải phải. Phạn là Sanskrit. Cái chữ mót này là nó không ngài tịnh sự không dùng cái chữ đồng sở duyên hay là na cảnh. Có sách thì dùng là của Hòa Thượng Thích Minh Châu thì dùng là đồng sở duyên, những cái sách khác thì dịch là na cảnh, nhưng mà ngài tịnh sự thì dùng chữ mót. Tôi thì theo ngài tịnh sự dùng chữ mót là tại vì tôi cốt khi mà giảng di diệu pháp thì không có làm cho cái sự khó hiểu càng lúc càng khó hiểu, mà tôi muốn là từ chỗ khó hiểu phải đi đến chỗ thật là dễ hiểu. Do đó tôi thấy cái chữ nào mà nó dễ hiểu thì tôi dùng, còn cái chữ nào mà thấy rằng không có thể chuyển qua cái tiếng Việt được thì đành phải để như vậy. Thì cái chữ mót này là người Việt Nam mình có chữ đi mót lúa, đi ăn mót, hiểu thấy không? Nghe ăn mót không? Mà người đi mót lúa, còn lúa người ta cắt hết rồi, bây giờ mình đi mót là mình lụm từng cái mà nó còn rơi rớt lại, hiểu không? Đó, còn ăn mót tức là người ta ăn rồi còn dư thì mình mót máy lại để ăn, hiểu cái đó chưa? Thì cái khi mà cái tâm động tốc đó mà nó hưởng cái cảnh đó, thì nó hưởng xong rồi đó thì nó còn cái tàn dư nó còn lại đó, thì hai cái tâm theo sau có nhiệm vụ là vét ăn cho sạch. Mà cái này trong chú giải có nói rằng đó, giống như một cái người mà họ ăn cái trái xoài, họ cạp trái xoài họ ăn, thì cái tâm động tốc đó nó là cạp cái trái xoài để ăn. Hả? Thì khi nó ăn xong rồi đó thì nó dính ở mép, là nó tiếc cho nên nó liếm mép, ăn mót nó liếm mép để chi ăn cho trọn vẹn. Như vậy thì cái cảnh, ví dụ như cái cảnh mà nó tạo sân, hoặc là cái cảnh nó tạo nên cái trạng thái thiện ở trong tâm, thì khi mà giới bãi cái tâm động tốc này mà cái cảnh nó lớn chẳng hạn, hoặc cái cảnh nó rõ quá, mà bãi cái tâm động tốc này nó làm việc mà nó còn dư sót lại những cái đó, thì hai cái tâm mốt này nó phải xuất hiện để làm cái việc á, là nó vét cho sạch, để cho nó cái cảnh cho nó đầy đủ hết. Thành ra là dùng cái chữ đó. Thưa bạch sư cô, con có cái câu hỏi thuộc về thiền minh sát, với lại trong cái sự thực tập của khóa thiền. Hồi nãy mi cô có nói là trong khi mình giữ một khóa thiền với thầy 10 ngày thì giống như mình học từ lớp 1 tới lớp 12. Thành ra những người học trò như tụi con là thiền sinh, có nghĩa là cái học trò cũng như mót đó. Nhưng mà cứ vô đây nguyên khóa thiền 10 ngày, cứ học từ lớp 1 tới lớp 12, cứ như vậy không là đã rất là confused rồi. Đồng thời như cô nói là khi về nhà đó, trở về nhà đó, thì quý vị phải tập trở lại số 1, lớp 1, lớp 1 cho nó vững rồi đó, thì mới là lên lớp 2, lên lớp 3, lớp 12. Tụi con trong cái hoàn cảnh á, nếu mà có duyên á thì con cũng đi dự nhiều cái khóa thiền. Có duyên á thì đi dự được nhiều thiền sư. Nhưng mà đồng thời cái duyên đó nó đã gây ra nhiều cái vấn đề rất là khó khăn. Và mình học được nhiều thầy, nhiều cái kinh khoa nào cũng đẹp hết, những cái đường khoa cũng có nhiều. Và, nhưng mà bây giờ như cô nói, cái nào gọi là căn bản, cái nào thuộc về lớp 1 chúng con phải nắm giữ. Thì trong thiền tứ niệm xứ đó, tất cả bốn cái gọi là đối tượng của thiền là thân thọ tâm pháp, như vậy là nó phải bằng nhau hết, không có nói là tôi chọn cái này nó hay hơn hay tôi chọn cái kia. Tại vì con đọc một cái thiền sư cũng rất là nổi tiếng, thiền sư nói thiền minh sát đó, là thiền không có sự chọn lựa, nghĩa là no choice meditation, có nghĩa là cái gì nó nổi bật thì mình chánh niệm cái chỗ đó. Có khi một niệm mà nó làm luôn bốn cái đối tượng thân thọ tâm pháp. thì có một thiền sư rất là nổi tiếng là Ngài Mahasi dạy về thiền phòng xẹp, thì nói phòng xẹp, nói rõ ràng phòng xẹp, nhưng mà cũng phải có tâm thọ tâm pháp đó. Rồi Ngài Upandita là đệ tử hay là đồng môn với Ngài Mahasi. Rồi Ngài Kim Triệu của mình á, là người Việt Nam á, thì cũng học qua mấy thầy kia. Rồi bây giờ lại có một cái trường thiền cũng rất là nổi danh, rối rất là lớn, là thiền đường của Ngài Su Minh, thì nói là chuyên môn về niệm tâm. Thì Ngài Su Minh là thầy, thì cũng có nhiều người trò, Ngài U Xiền, rồi Sư Chí Dũng, rồi Sư Hoài, mấy sư Việt Nam cũng rất là giỏi. Rồi trong khi đó có Ngài Quang Ca, Ngài Thầy Sư Kim Tiểu cũng có học Ngài Quang Ca là bao nhiêu năm đó, học về thiền cảm thọ. Nhưng mà Ngài Kim Tiểu học tất cả mọi phương pháp của mọi thiền sư rất là danh tiếng. Nhưng mà rốt cuộc Ngài trở lại nhà học của Ngài Mahasi và phòng xẹp thì Ngài thành công, ví dụ cái chữ thành công. Nhưng mà thành công không có nghĩa là tại vì cái thiền phòng xẹp, tại vì sự tích lũy của nhiều cái kinh nghiệm mà Ngài đã học qua. Thì cái câu hỏi của con tóm tắt là những người như con, như chúng con đây là học trò mà có kinh nghiệm học thầy này thầy kia, mà sư nói là bây giờ có một cái lớp một căn bản, cái lớp một căn bản đó có phải là thiền phòng xẹp hay là hơi thở ở trong đôi mũi hay không, hay là nói về cái lớp một là niệm tâm. Thì bây giờ con chỉ đặt câu hỏi cho như cô giảng giùm chúng con và những người học trò. Câu hỏi là cô đã thấy rồi đó. Tại vì khi mình nói cái căn bản là gì, bây giờ cái người này có thể chọn môn toán, người này có thể chọn môn văn, người này có thể chọn môn sử, người này có thể chọn môn sinh vật, nhưng mà trước khi chọn những cái môn đó thì người này phải biết ABC chứ. Thì ABC là cái căn bản cho tất cả những cái mà phát triển tốt đẹp trên kia đây. Nếu mà cái người này chọn mà không có ABC thì lấy đâu ráp dần lại để đọc những cái quyển sách về toán, về văn, về sử, rồi về sinh vật học. Thấy không? Cái căn bản phải có. Thì cô hỏi thì cô đã thấy rồi đó. Cô thấy tất cả các môn là thân, thọ, tâm, pháp gì đó thì cũng phải lấy cái hơi thở làm cái đề mục cái đã. Cái căn bản nó nằm ở chỗ đó. Nếu cô chọn phòng xẹp thì cô phải luyện cái đó. Nếu mà cô chọn cái nhiệt độ của hơi thở ra vô thì cô chọn cái đó, hoặc là cô chọn là cái hơi thở ra vô dắn dài thì cô phải chọn cái đó, tùy theo cái thích hợp với mình hoặc là cái vị thầy mà mình theo học đó, thì cái căn bản cô đã nhìn thấy rồi đó, nó chỉ có cái đó đó. Luyện cái đó trước đi, cái đó là cái ABC đó, là về sau cô muốn đi tâm cũng được, muốn thọ cũng được, muốn thân cũng được, muốn pháp cũng được, muốn cái gì cũng được. Giống như bây giờ trước khi mình đi chuyên ngành mà cái lớp 1 mà ABC đọc chữ không thông, chưa nói đến chuyện chuyên ngành. Còn mình đi chuyên ngành quá sớm là nó hỏng. Thưa cô, thế cái sách ABC kìa cô mà nói là sách nào? Sách nào cũng có. Tại vì nó quá đơn giản. Nó quá đơn giản là ví dụ như bây giờ đó, của tất cả các cái khóa thiền thì người ta đều có thể nói là bây giờ phải lấy cái đề mục phòng xẹp, hoặc là lấy đề mục cái hơi thở ra vô nó ngắn hay nó dài, hoặc là như tôi nói nãy là cái nhiệt độ nó vô rồi nó ra, ra vân vân. Thì cái đó tất cả, đó là căn bản, nó rất là dễ, nó có gì đối với thiền nó không phức tạp. Ở chỗ nào là chỉ nói rất là ít mà rèn luyện rất là nhiều đó. Thí dụ bây giờ mình học cái gì đó chỉ đó, phòng xẹp, thì cái phòng xẹp này nó có hai trường hợp à. Nó có trường hợp tục đế và nó có trường hợp chân đế. Cái trường hợp tục đế đó là nó dễ làm, nhưng mà nếu mình không có hiểu rõ thì mình cái khi chuyển qua chân đế thì mình hơi bỡ ngỡ một chút, nhưng mà nó cũng được chứ không sao. Thí dụ như cái tục đế là mình nói phòng à xẹp à, phòng à xẹp à, phòng à xẹp à, một hơi đó, thì quý vị thấy cái miệng mình nói mà cái tâm quan sát của mình nó không có để ý tới cái phòng xẹp. Nó nói, nó chú ý tới nói phòng à xẹp à, phòng à xẹp à, nó không có. Nhưng mà cái chân đế đó là khi mình thấy cái hơi thở vô nó phồng lên, nó xẹp xuống, thì mình hiểu đây là sự di chuyển, nó là yếu tố của phong đại. Hai cái nó khác nhau. Cũng có một đề mục đó thôi, mà cái thì chân đế, cái thì tục đế. Thật ra là cái về cái một là nó phòng xẹp, hai là cái hơi thở nó chỉ đơn giản vậy thôi, thì mình tập cái đó trước cái đã. Cái căn bản nó vậy, cho nên thường là trong cái thiền đường người ta nói lướt qua là bởi vì sao, người ta đã nói rồi, mình đọc tất cả các sách mình đều thấy rồi, nó nằm ở chỗ đó đó. Nhưng mà tại vì mình không có chú ý tới cái chỗ đó, mình nghĩ cái đó rất là dễ làm. Cái này là pháp hành, không phải là pháp học. Nhưng pháp học của quý vị học gì pháp là không biết chừng nào cho nó hết. Nhưng mà pháp hành ta nói có một câu là xong thôi, đâu có nói tới nhiều đâu. Nhiều như người thiền sinh vô nói à, bây giờ để ý hơi thở ra vô hết đi ra, đâu cần nói gì nhiều đâu. Rồi mình vô có trình lung tung gì đi nữa đó, mà cái người chú ý về cái pháp căn bản thì nó chưa được, chưa có để ý được hơi thở ra vô, vậy thôi. Không cần sách nào cả, bởi vì tất cả các thiền sư đều có nói rõ cái chỗ đó, tại vì mình không để ý thôi. Các cô ráng nghe cái đã, cho tôi giảng cho xong cái gì nó rõ ràng cái đó, rồi xong sau đó mới hỏi tiếp. Bây giờ có người ta hỏi thì để người ta nghe cho nó đầy đủ, cho nó rõ ràng. Nếu không thì người khác cũng sẽ còn thắc mắc nữa, thấy không? Rồi, bây giờ các cô hỏi đi. Rồi cô. Thưa sư cô, như vậy thì bây giờ như chúng ta biết đó, là thiền rất là đa dạng. Chỉ có Vipassana đó là đơn giản bao nhiêu đó thôi. Còn tất cả những cái thiền khác rất là đa dạng, nhất là thiền tông. Thành ra khi mà cô nói đến cái an băng thủ ý đó, thì cô đang nói đến thiền tông. Vì vậy cái đó có thể là căn bản của thiền tông, nó không phải căn bản của Vipassana. Vì cái chỉ để ý cái hơi thở ra vô đây mà nó rất là đa dạng, nó không phải một cái. Còn bây giờ, ví dụ như mình đi thiền Vipassana thì tất cả các cái vị thiền sư, một là nói đến cái dùng bụng, hai là nói đến dùng mũi. Thì chúng ta thấy là thống nhất ở trong cái này. Và ngay còn có người nói là cái dùng bụng là sau này của Ngài Mahasi, còn là chỉ để ý chỗ mũi thôi. Nhưng mà cái dùng bụng thì dễ trông thấy, cái dùng mũi thì nó di tế hơn, tập thì nó khó. Nhưng mà khó ban đầu, về sau nó trở thành dễ. Còn cái dễ ban đầu này về sau nó trở thành khó, tại vì nó quá dễ dàng, trông thấy quá dễ dàng. Rồi đến khi cái vi tế nữa thì nó khó cho cái người thiền sinh sau này. Nhưng mà nếu mà quen thôi, ăn thua gì mình rèn luyện mà nó thuần thục rồi thì không thành vấn đề khó dễ nữa. Đó, thì tùy cái duyên của mỗi người. Còn cái mà cô nói nó là cái căn bản của cái khác. Rồi còn gì nào hỏi nữa đi. Còn cô đó, hỏi cô áo hồng đó. Dạ, nãy cô đó muốn hỏi. Nhưng ở đây không có đi mà cô hỏi xin cô hỏi. Thì con cũng thấy để cô giảng cái chữ chánh niệm đó cô. Thì khi mà mình dùng cái chánh niệm đó thì cái tưởng của nó từ Phật học một chút là tưởng về tục đế nó không có phát sanh không cô. Chỉ là khi mình niệm lên rồi đó là nó ngăn chặn cái tưởng của tục đế. Không phải ngăn chặn. Một khi những cái tâm sở này nó có mặt chung với nhau trong một tâm thì nó cùng làm một nhiệm vụ, chứ không có ngăn chặn. Cô hiểu không? Cái chức năng của cái tâm sở là nó ghi nhận. Giống như bây giờ mình nói bây giờ một cái người thợ mà chẳng hạn như làm điện đi đó, thì bây giờ cái người thợ làm điện này mà đi vào làm trong chùa thì người ta cũng làm điện thôi, mà có đi ra ngoài đường bắt đèn thì cũng làm điện thôi, Nhưng mà khi mà vào chùa thì phải tập trung làm đúng cái sơ đồ trong chùa vậy thôi. Thì cái tưởng này khi mà nó ở trong cái tâm thiện trí mà dùng để mà hành thiền đó, thì nó phải làm việc trong cái nhóm của nó. Tại vì ví dụ con lấy ví dụ là khi có nghe cái tiếng của người kế bên lật cái tờ giấy đi, thì nếu mà con không có dùng chánh niệm đó, thì tự động đó là nó nói, nó viết cái tờ giấy rồi đó. Còn mà khi mà con dùng cái chánh niệm thì nó ngưng tại đó, thì con nghĩ là nó ngưng. Không phải đâu cô. Khi mà cô có tỉnh giác thì cái gì bên ngoài nó xảy ra nó cũng vẫn biết thôi. Thì đó là nó biết cái chuyện bên ngoài đó, chứ nó đâu có biết cái chuyện ở bên trong. Thấy không, là cái khi đó nó đã phóng ra ngoài rồi đó. Nó nghe, chỉ biết là nghe, là khi con niệm cái là nó chỉ cái tiếng nghe lục sọt thôi, mà nó không, cái tâm mình nó không có, nó tưởng, nó không có nói. Thì con tưởng là cái đó là cái niệm nó ngăn cái kia. Không có ngăn, cái khi mà làm việc thì nó cùng làm với nhau, nó liên kết với nhau để nó cùng làm việc. Đó. Rồi khi mà cái tâm khác nó phát sinh thì nó vẫn có cái tưởng, thì cái tưởng này nó nằm trong cái tâm khác, nó làm cái việc khác. Đó. Nó khi nó ở đâu, nó xuất hiện nơi cái chỗ nào, nơi trong cái tâm nào thì nó hoạt động cùng với cái tâm đó, và khi nó xuất hiện với tâm khác thì nó làm việc với cái tâm khác. Cô lại hỏi đi. Dạ thưa cô giảng là khi mình thở vô rồi mình thở ra thì nó khác biệt nhau. Tại khi mình thở ra thì hơi trong người mình nó nóng ra hơn là thở vô, thì đó là một phần. Thì cô không biết rồi sau đó khi mà ở ngoài nó nóng thì mình thở, thì ở ngoài nó đem vô nó nóng hơn ở trong, là ở trong nó nóng hơn ngoài. Đó là thứ hai. Còn sau đó là khi bắt phòng xẹp, cô nói bây giờ cô hỏi cái phần đó trả lời cô trước. Dạ. Cô muốn biết là bây giờ cô sáng ra thì cô làm cô biết, trưa trời nắng cô ra cô làm cô biết, không có trả lời chi. Dạ. Bởi vì cô là thiền sinh, không có trả lời. Dạ. Còn khi mà phòng xẹp thưa cô, con không có rõ ràng là khi phòng xẹp mình ngồi bắt phòng xẹp mà khi nó cứng lên, có đó phải là về cái địa đại. Rồi sau khi mình thấy nó di chuyển có phải là phong đại không? Rồi khi mình thấy nóng trong bụng mình có phải là quả không? Đại. Rồi khi đó thì cái nước có phải là máu của mình hay là cái mềm mềm trong cái thân của bụng? Không có nói máu hay nước gì cả. Yeah. Cái trạng thái mềm đó là trạng thái của địa đại. Yeah. Chứ không có liên kết với bất cứ một cái vật chất nào hết. Bởi vì nó đích thực là những cái hoạt động nó thuộc về sắc pháp. Yeah. Rồi cái mình biết đó, cái danh đó là cái tâm mình biết, còn cái di chuyển đó là cái sắc pháp. Sao cô? Thì cái danh đó không, không có nói chuyện đó, không có nói chuyện đó. Cô bắt đầu cô nói lộn xộn rồi, không được. Cô nói là khi mà cô thấy là coi như là nó cái hơi thở phòng xẹo của cô nó cứng lên, thì đó là mình biết đó là cái cứng, đó là biết cái cứng là được rồi. Còn nếu mình muốn hiểu theo di diệu pháp thì mình hiểu nó là cái này nó thuộc về địa đại. Nhưng mà cái người hành thiền không cần biết đến chữ địa đại, không cần biết những cái từ ngữ này. Khi mình học di diệu pháp là để có những cái khái niệm để hiểu. Yeah. Nhưng khi mình hành thiền đó, mình phải thấy trung thực những gì mình trông thấy, nói đúng cái sự trung thực đó. Yeah. Thì cái người thiền sư người ta nghe đó, thì người ta biết là mình hành, mình cái khả năng quan sát của mình tới đâu người ta biết. Người ta căn cứ vào đó người ta biết được. Yeah. Chứ không phải mình nói pháp học ra. Dạ không, khi mà ngồi phòng xẹp á thì mình đi theo dõi cái hiện tượng trong cái bụng mình thôi, chứ mình không có nói là không phải phòng xẹp. Sao cô theo dõi hiện tượng được? Cái phòng xẹp là khi thí dụ giờ là cái người thiền sư dạy cho cô là phải để ý cái phòng xẹp. Yeah. Tức là khi nó phồng lên, khi nó xẹp xuống, thì nó phồng lên xẹp xuống là cái đặc tính của phong đại. Yeah. Là người ta chỉ dạy cô phòng xẹp thôi, chứ ta đâu có nói cô nhìn cái hiện tượng trong bụng đâu. Cô nói có đó là cô đi quá cái pháp môn căn bản rồi. Thấy không? Tao có chỉ cái đó đâu. Không có ai nói cô phải nhìn hiện tượng trong bụng cả. Dạ, khi mình bắt thấy cái gì thì mình niệm cái đó. Cái căn bản, ta nói cái căn bản mà. Còn cô nói những cái chiêu thức thì chưa nói chiêu thức đâu. Ta nói cái căn bản. Cái căn bản là cái phòng xẹp. Thì bây giờ ta yêu cầu mình quan sát cái phòng lên, cái xẹp xuống. Thì mình hiểu rằng hồi nãy tôi đang giảng là cái niệm nó có khả năng nhìn thấy pháp chân đế. Thì cái phòng lên, cái xẹp xuống đó chính là yếu tố phong đại, cô hiểu không? Chứ còn mình là người thiền sinh á, không có phải đi lấy cái kiến thức về di diệu pháp để mà trình pháp, mà phải thấy cái sự thật là trong lúc mình hành thiền thì mình thấy cái sự thật như thế nào thì cứ dùng cái từ đời thường nôm na diễn tả là đúng pháp rồi, chứ không phải là đúng từ trong duy diệu pháp. Hai cái đó khác nha. Khi đi trình pháp thì mấy sự nói trung thực. Dạ, mình thấy cái gì nói trung thực cái đó. Rồi. Không có nói trong còn không không có cần biết là cái đó là cái gì cả, bởi vì cái người biết là thiền sư của mình. Thì thiền sư của mình đó thấy cái đó là biết để dẫn dắt cho mình, còn mình không cần biết gì diệu pháp. Quý vị hiểu không? À, mình không cần biết, không cần nhớ tới cái từ này. Mình chỉ cần thấy nó làm sao thì dùng cái từ đời thường á, nói trung thực vậy là đủ rồi. Tốt rồi. Còn nhiều khi mình nói những cái từ này đó là người ta nghĩ là mình không có tu được, mà mình ngồi đó mình tưởng ra. Mình nhớ những cái bài học mình nói lại, cái đó không đúng đâu. Phải nói trung thực, thấy cứng nói cứng, thấy mềm nói mềm, không cần biết địa đại, thủy đại, quả đại thì không cần biết cái chữ đó. Mấy cái chữ đó nó rắc rối lắm, không cần nhớ. Dạ, thấy không? Ví dụ mà trong thời gian ngồi thì bắt được cái gì mình thấy rõ ràng như vậy, mình thấy nó cứng mềm. À, tôi đã nói với cô là cái pháp môn căn bản cô hành trì đi cho nó đúng cái pháp môn căn bản cái đã, rồi sau đó đó những cái chiêu thức cô đi lên thì được, đâu có sao đâu. Hồi nãy giờ mình đang nói tới cái pháp môn căn bản, thấy không? Còn đi quá đó là quý vị đã đi quá trời rồi, còn gì nó phải hỏi, không? Khóa thiền nào cũng đi đã đời luôn rồi, món gì cũng làm được hết rồi còn hỏi làm gì. Chỉ có cái là cái căn bản nó chưa có vững chãi thôi, thành ra bây giờ mình nói tới cái căn bản là như vậy đó. Đó, và nhớ rằng trong cái hành thiền đó là nó phải, thứ nhất là nó những cái gọi là cái kỹ thuật của nó phải đúng. Cái thứ hai nữa là phải cứ đúng cái kỹ thuật rồi thì cứ hành trì hoài. Giống như mình mới vô mình học nghề thì cái này nó còn lộn xộn, nó lụp chụp qua cái kia, nhưng mà mình phải làm hoài cho đến khi nó thành thợ. Nó thành thợ rồi nó mới thành ra cái nề nếp, nó mới có được cái kỹ thuật, cái nào trước, cái nào sau, cái nào để đâu, cái nào này. Thì mai mốt mình dạy cho cái người học trò của mình á, mình mới dạy nó lớp lên được. Thấy không? Thì nó mới trở thành được cái kỹ thuật. À, nhưng mà mình phải thuần thục cho thành người thợ đã. À, cho nên cái hành thiền đó, nó được có chờ đợi cái gì mới lạ cả. Mà cái là bây giờ đó là cứ bao nhiêu đó mà làm hoài đó, cứ bao nhiêu đó mà cứ làm hoài đó nè đó. Chính cái chỗ này là cái chỗ không làm được. Đối với vị tại sao không làm được? Dễ vậy mà sao không làm được? Không phải là gì, tất cả chúng ta đây nè là đều có khuynh hướng phải thọ hưởng. Làm cái gì phải thọ hưởng, mà cái tu thiền nó không thọ hưởng được, cho nên nó không có chịu. Nó không có chịu làm cơ bản, nó chiêu thức đã cho nó vui, cho nó đầy cái màu sắc, rồi nó mới thỏa cái tấm thọ hưởng của nó được. Cái gì chưa? Còn nếu mà để ý hơi thở rồi giờ nó chán thiền cái gì mà nó chán, rồi cứ đi tới đi lui rồi nó chán muốn chết, để cái chân xuống rồi dở cái chân lên, chỗ sao nó có nhiêu đó mà thiền cái gì. Sao thấy người ta giết thiền ghê gớm lắm không? Thiền không có ghê gớm gì đó. Thì thấy không? Ta nói thiền đó dị đạm mà thanh, thấy không? Còn cái cuộc đời đó người ta gọi là nó nhiều spicy lắm, tức là nó nghĩa là gia vị của nó dữ dội lắm, cho nên cái cuộc đời nó hấp dẫn vì nó thọ hưởng những cái gia vị đó. Còn cái tu thiền dị nó đạm, tức là sao? Nó cứ dễ quá. Chán, quý vị hiểu chưa? Cho nên tu không được là tại vì mình đây chưa bỏ được cái thói quen thọ hưởng dục lạc của mình, chưa có ly tham, thấy không? Chưa có ly dục được. Thì chính cái chuyện mà nó cứ vậy hoài đó là nó rèn luyện dữ dội lắm đó, tại mình không hiểu giá trị của nó. Thành ra xanh đó nó chán, rồi phải làm cái gì, bắt cái gì lên, rồi coi cái cảnh gì, rồi nó thích thú đặng lên trình pháp cho nó văng qua lên, cho mình giỏi lên. Trời ơi, bữa nay giỏi quá, nó thấy đủ thứ rồi, thấy chưa? Nhưng mà tại vì nó không có biết được cái thiền nó là như vậy, nó cứ đơn giản vậy, nó cứ làm hoài, nhưng mà nó thành cái lực. Giống như quý vị thấy những người ta ngồi thiền định vậy, cứ nhìn vô cái hình nó nhìn hoài, nhắm mắt lại cũng thấy nó, rồi mở mắt ra cũng thấy nó, nhắm mắt lại cũng mở mắt ra cũng thấy nó. Mà 9 năm diện bích, Tổ Đạt Ma 9 năm diện bích, chỉ có thấy nhiêu đó thôi. Nhắm mắt cũng thấy, mở mắt cũng thấy, nhắm mắt cũng thấy, mà không ăn không uống cứ ngồi vậy hoài. Chứ thấy gì, chị của nó đạm chứ, rất là thanh đạm, không có một cái gì hết. Nhưng mà nó thanh, nó nhẹ nhàng thì sao? Trong khi mình làm gì đó, toàn là pháp thiện khởi lên thôi. Ngày mai khi tôi giảng những cái chi pháp vậy đó, quý vị mới thấy cái thân nó rất là nhẹ nhàng. Đó, phải hiểu được như vậy mới yêu mến cái thiền và mới hành thiền được. Còn không cái tâm của người cõi dục đó thọ hưởng và thọ hưởng. Xin mời quý vị nghĩ. Sư cô cùng hội chúng an toàn.